Chương 81, khai giảng. Đầu tháng 8, Hàn Trọng Viễn đưa Mạnh Ân đến thành phố Hát mà họ sẽ sống trong ít nhất 4 năm. Duyên Mộng mua 2 miếng đất ở thành phố Hát, trong đó một miếng để xây dựng khu sản xuất, một miếng khác thì xây dựng khu nghiên cứu của Duyên Mộng. Khu sản xuất nằm ở vị trí khá hẻo lánh, do chủ yếu là xây công xưởng thấp tầng, Duyên Mộng lại chịu tiêu tiền tìm rất đông người đến nên bây giờ đã xây xong hơn nữa. So ra thì, tiến độ của khu nghiên cứu lại khá chậm. Khu sản xuất thì xây dựng bình thường một tẹo cũng không sao, thậm chí chỉ cần xây xong 1/3 cũng đã đủ để sản xuất lô điện thoại di động đầu tiên, sau đó có thể từ từ xây tiếp. Nhưng khu nghiên cứu lại không đơn giản như thế được. Theo như bản thiết kế thì diện tích phòng ốc của khu nghiên cứu này chỉ chiếm 1/5, chỗ còn lại đều sẽ bố trí thành khu tập thể dục, sông giả núi giả trồng cây, mai sau nơi này sẽ rất đẹp, giống như một công viên. Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân, tuy hắn không quan tâm đến môi trường làm việc, nhưng người khác thì quan tâm. Làm việc trong môi trường thoải mái sẽ làm gia tăng thiện cảm của nhân viên với công ty, cũng là điều có ích. Tất nhiên, quan trọng nhất chính là Hàn Trọng Viễn dự định xây nhà của mình và Mạnh Ân ở đần đấy. Bên cạnh khu nghiên cứu, Hàn Trọng Viễn xây mấy khu nhà trọ cho công nhân viên. Mà ở một nơi cách khu nhà trọ của công nhân viên 500-600 mét, hắn chừa ra một mảnh nhỏ, sau đó xây một tòa biệt thự 4 tầng bên trong. Bề ngoài biệt thự này rất bình thường, thiết kế cũng hết sức đơn giản, thậm chí nếu gọi nó là biệt thự thì chẳng thà gọi là ký túc xá còn hơn. Vì bên trong mỗi tầng đều là một căn nhà, mà hắn thì ở tầng 3. Hàn Trọng Viễn không thích ở trong nhà rộng quá, như thế lúc ở nhà sẽ khiến hắn khó lòng trông thấy Mạnh Ân thường xuyên. Vì thế khi thiết kế, hắn chia bố cục tầng 3 thành 2 phòng 2 sảnh, một bếp một nhà vệ sinh, sau đó cộng thêm sân thượng rất rộng thì không gian dư lại làm thành nhà kho. Đến lúc đó chúng ta ở tầng 3, tầng 2 chia ra hai bên trái phải, mỗi bên đều có 2 phòng 1 sảnh, có thể dùng để tiếp khách, như mẹ anh chẳng hạn. Tầng dưới cùng và tầng 4 thì để cho vệ sĩ ở. Hàn Trọng Viễn đã quyết định xong hết phạm vi sử dụng của ngôi nhà. Ngôi nhà này sẽ được lắp đặt rất nhiều thiết bị theo dõi công nghệ cao, ngay cả bảo vệ cũng sẽ có ít nhất 2 người một tổ, thay nhau canh gác, chính là vì an toàn. Hắn đã từng bị hại một lần, nên bây giờ cũng cực kỳ cẩn thận. Sân rộng quá. Mạnh Ân có hơi vui vẻ xen lẫn bất ngờ. Ừ, ngoài sân sẽ trồng mấy cây chống nắng, bên trong thì em có thể trồng hoa trồng rau. Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân, ánh mắt dịu đi. Mạnh Ân từng bày một chậu rửa mặt cũ trên ban công để trồng hành và tỏi, trông cũng rất tươi tốt, sau này họ cũng có thể cùng nhau trồng. Hồi trước em từng trồng hành với tỏi rồi, những cái đấy dễ trồng lắm. Em cũng thấy người ta trồng mướp rồi, sống được rất lâu, cây khác thì em không rõ lắm. Mạnh Ân nhìn tòa nhà còn chưa xây xong kia, ánh mắt sáng lấp lánh. Ngôi nhà mà Hàn Trọng Viễn chuẩn bị cho mình này là xây nhanh nhất. Khi Mạnh Ân khai giảng thì nhà đã xây xong hết, do Hàn Trọng Viễn đã cho người đi mua hoặc làm đồ đạc trong nhà từ trước, nên mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Tầng 3 rất giống chỗ ở trước đây của họ, ngay cả đồ đạc trong nhà, tất cả cũng đều được dời tới. Vì thế Mạnh Ân không hề cảm thấy khó chịu với chuyện chuyển nhà này, mà lại có phần lo lắng về cuộc sống đại học sắp tới. Tuy em không ở nội trú, nhưng tiền học và tiền ở phải nộp đồng thời, nên em cũng có một phòng. Nhưng bình thường em không được về phòng, nghe chưa? Ngày báo danh, Hàn Trọng Viễn xách một chiếc túi hộ tống Mạnh Ân đến trường, trên đường không quên nhắc lại 3 lần. Về nguyên tắc thì tất cả sinh viên đại học Z đều phải ở nội trú. Tất nhiên Mạnh Ân cũng phải nộp tiền ở cơ mà quản lý ở đại học cũng không đến mức nghiêm khắc như trung học, nên cậu lén ở bên ngoài cũng không sao. Tất nhiên, xét thấy không phải là cậu chỉ không ở ngày 1 ngày 2, mà vốn dĩ là không về phòng luôn, nên vẫn phải đi thăm hỏi nhân viên quản lý ký túc xá. Mà việc này thì Hàn Trọng Viễn đã tìm người đi làm rồi. Cổng trường đại học Z rất náo nhiệt, có mấy người nhà gần tự lái xe đến, nhưng càng có nhiều người ngồi xe buýt đến hơn sáng hôm nay. Đại học Z cử người đến trạm xe buýt gần đấy đón sinh viên mới, bây giờ những sinh viên mới này đang ùa vào từng nhóm một. Có một số sinh viên mới khá tự lập, một mình đeo ba lô đến, nhưng cũng có một số sinh viên mới được bố mẹ hộ tống đến. Lúc trông thấy thì Mạnh Ân không khỏi nảy sinh hâm mộ, cơ mà thoáng chốc thấy Hàn Trọng Viễn đang ở bên cạnh mình, chút hâm mộ này cũng hoàn toàn biến mất. Tìm đến chỗ báo danh, dựa vào phiếu nộp tiền mà đi nhận đồ đạc trên giường và quần áo quân sự. Sau đó đi đến phòng của mình. Các đàn anh đàn chị đến trường sớm hơn sinh viên mới, rất đông người cũng chờ ở nơi báo danh, sau đó chủ động dẫn đường cho sinh viên mới. Cơ mà hai người Mạnh Ân và Hàn Trọng Viễn vốn chả mang hành lý gì, khi họ đến gần, Hàn Trọng Viễn còn tỏa ra hơi lạnh không ngừng, dần dần khiến không ai dám bắt chuyện nữa. Nếu đã lĩnh đồ thì mang đến phòng của em đi. Hàn Trọng Viễn nhìn những món đồ lĩnh được kia một cái, thật ra không mua đồ đặt trên giường cũng được, cơ mà hắn ngại phiền phức nên mua hết, bây giờ vừa hay có thể để trong phòng, đồng thời chào hỏi bạn cùng phòng với Mạnh Ân. Ký túc xá có tổng cộng 5 tầng, phòng của Mạnh Ân ở tầng 4, Hàn Trọng Viễn mang chăn đệm đi trước, Mạnh Ân theo sát phía sau, rất nhanh thì đến nơi. Hai người họ tới sớm, phòng của Mạnh Ân 4 người mới thấy mặt một người. Sinh viên kia đi một mình, bên cạnh còn có một đàn anh đang sắp xếp đồ đạc giúp. Chào hai cậu. Thấy Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân, đàn anh kia chào trước, hai cậu ở phòng này à? Hàn Trọng Viễn không trả lời mà chỉ nhìn qua bài trí của căn phòng này. Căn phòng này đều sắp xếp bàn học ở trên giường, Mạnh Ân đi đến chiếc giường ở gần cửa, hắn để đồ của Mạnh Ân lên giường rồi nhìn Mạnh Ân, em sắp xếp đi. Mạnh Ân lập tức leo lên giường, sau đó bắt đầu trải chiếu đệm lên giường. Đàn anh lên tiếng chào hoàn toàn bị ngó lơ, có hơi lúng túng, may mà cuối cùng lúc này Hàn Trọng Viễn cũng nhớ ra anh ta, chào anh. Chào cậu. Nếu các cậu muốn lấy nước thì tầng dưới có chỗ đun nước, khi nào đèn xanh thì có thể rót nước, còn nếu đèn đỏ thì tức là nước chưa đủ ấm. Đàn anh lại dặn dò mấy câu thì lấy cớ bận việc rời đi ngay, bấy giờ Hàn Trọng Viễn mới nhìn Mạnh Ân, kết quả đúng lúc thấy cậu quỳ trên giường để trải giường, sắc mặt hết sức khó coi, em mắc màn trước đi đã. Dáng vẻ quỳ gối kia là gì? Ngoài hắn ra thì nhất định không được để kẻ khác trông thấy. Mạnh Ân không biết Hàn Trọng Viễn bị sao, nhưng vẫn nghe lời mắc màn lên. Tuy chiếc màn này không dày, nhưng có thể che đi một chút tầm nhìn, rốt cuộc khiến Hàn Trọng Viễn yên tâm hơn nhiều, cũng không còn cau mày nữa. Hai người là anh em à? Một sinh viên khác đã dọn xong giường, bắt đầu đổ nước lau bàn. Không phải. Hàn Trọng Viễn đáp, bấy giờ hắn cũng để ý tới bài trí của VWC. Qua cửa phòng chính là VWC, bên trong đơn giản chia thành hai phần, một bên là một bồn cầu tự hoại, bên kia có một vòi hoa sen. Phòng ở rất ngon nghẻ đúng không? Tôi không ngờ phòng rộng như này mà chỉ có 4 người ở. Hồi trung học phòng tôi ở khoảng 10 người mà cũng chỉ rộng chừng này, đi vệ sinh cũng phải ra ngoài. Sinh viên kia lại nói, hành lý của cậu rất nhiều, màn và chiếu đều đã cũ, quần áo trên người cũng rất bình thường, có thể thấy gia cảnh cũng không giàu sang. Hàn Trọng Viễn không để ý đến điều kiện của cậu ta, nhưng lại rất không thích phong cách của căn phòng này. Quả nhiên hắn không cho Mạnh Ân ở đây là một quyết định đúng đắn, nếu không chưa biết chừng Mạnh Ân đã bất cẩn mà bắt gặp người khác cởi trần rồi. Ngoài hắn ra, Mạnh Ân tuyệt đối không được nhìn cơ thể của người khác. Đúng là rất được, cơ mà chỉ e Mạnh Ân nhà tôi sẽ không ở phòng này. Hàn Trọng Viễn chợt nói. Không ở trong phòng thì ở đâu? Chả phải đã bảo là bắt buộc phải ở đây à? Sinh viên kia có hơi mờ mịt. Sức khỏe của Mạnh Ân không tốt, dị ứng rất nhiều thứ, hơn nữa nhà chúng tôi ở rất gần đây, nên sẽ để cậu ấy ở nhà. Cơ mà chăn đệm thì vẫn để ở đây, thi thoảng cậu ấy cũng có thể đến nghỉ một lúc. Hàn Trọng Viễn bị chuyện, hắn bảo Mạnh Ân dọn giường chỉ vì không thể cứ ngang nhiên mà ra ngoài ở được, chứ còn lâu mới cho Mạnh Ân đến nghỉ ở đây. Là cái kiểu dị ứng không ăn được hải sản trông như trong TV á? Sinh viên kia hỏi. Cũng gần như thế. Hàn Trọng Viễn gật đầu, tôi đã nói với trưởng tầng rồi, Mạnh Ân sẽ không ngủ ở đây, có thể như vậy sẽ khiến các cậu phiền phức đôi chút, xin lỗi. Tuy rằng bây giờ thỉnh thoảng Hàn Trọng Viễn lại nổi điên, nhưng bất kể là khí chất hay phong thái đều rất xuất sắc, nên dẫu rằng lúc nói xin lỗi chả hề mang theo ấy nấy gì cả, cũng khiến người khác không cảm thấy ác cảm. Một người toàn thân vừa quý phái vừa lạnh nhạt như thế, có thể nói câu xin lỗi đã rất đáng ngạc nhiên rồi. Không sao, dù gì sức khỏe của cậu ấy cũng không tốt mà. Thanh niên kia phất tay một cái. Hàn Trọng Viễn biết nhìn người đoán ý, tất nhiên biết người này nói thật lòng, ấn tượng với cậu ta lại tốt hơn nhiều. Mạnh Ân rất nhanh thì dọn xong giường, còn hai người nữa chưa đến, nhưng Hàn Trọng Viễn không muốn ở lại thêm nên đưa Mạnh Ân đi, đồng thời để chỗ hoa quả trong ba lô lại, cho bạn cùng phòng với Mạnh Ân chia nhau ăn. Em không phải tập quân sự. Lúc đi trên cầu thang, Mạnh Ân không kìm được hỏi, ban nãy Hàn Trọng Viễn vừa nói với bạn học của cậu rằng cậu sẽ không tham gia khóa huấn luyện quân sự. Ừ, Hàn Trọng Viễn gật đầu, bình thường em có thể về nhà, chứ đi tập quân sự thì nhất định là không về được, dù sao thì em đâu thể để anh không ăn không ngủ 3 tuần. Hồi học trung học Mạnh Ân đã từng tập quân sự một lần, lần đó là ở trong trường, nói thật chả có gì thú vị cả, nhưng nghe nói đại học thì khác. Dẫu sao cậu cũng có một chút tò mò về khóa huấn luyện quân sự ở đại học, cơ mà nếu Hàn Trọng Viễn không thích cậu tham gia, thì cứ như vậy đi. Chỉ là nếu như không tham gia khóa huấn luyện quân sự, thì cậu sẽ có thêm rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Có lẽ cậu có thể bài trí cái sân một chút. Mạnh Ân chậm rãi đi xuống dưới tầng, kết quả đúng lúc bắt gặp một người đàn ông trung tuổi dẫn theo một cậu thanh niên lên tầng, bỗng nhiên ngẩn ra. Trước kia Lý Thục Vân sợ bố mẹ biết được thật ra mình phải sống khổ cực, nên không muốn về nhà mẹ đẻ, thỉnh thoảng trở về cũng không đưa cậu theo. Nhưng cậu vẫn biết mặt của cậu và anh họ mình, dẫu sao Lý Thục Vân cũng bày ảnh của họ rất cẩn thận. Không ngờ bây giờ cậu lại gặp họ. Chương 82, sinh viên mới. Em nhìn ai? Hàn Trọng Viễn tức giận nhìn Mạnh Ân. Đó là anh họ em. Mạnh Ân nhỏ giọng nói, cậu không biết Lý Văn có biết mình không, nhưng cậu thì không muốn qua lại với Lý Văn. Anh họ em. Em đừng có gặp cậu ta. Hàn Trọng Viễn càng dứt khoát hơn, mỗi tháng anh đều gửi tiền cho mẹ em, còn mua cho bà ấy hai ngôi nhà nữa, em không cần lo cho bà ấy. Em biết. Mạnh Ân gật đầu. Thỉnh thoảng Hàn Trọng Viễn sẽ nói chuyện của mẹ cho cậu nghe, cậu cũng biết một ít về tình hình của mẹ. Chí ít thì, cậu biết mẹ cậu vẫn chưa từng đến tìm cậu. Biết rồi thì tốt. Hàn Trọng Viễn không nói thêm nữa, đồng thời nhớ lại một số chuyện có liên quan đến người anh họ này của Mạnh Ân. Đời trước Mạnh Ân từng kể rằng mình có một người anh họ rất tài giỏi giúp phụng dưỡng mẹ mình, mà hàng tháng cậu đều sẽ gửi cho anh họ một ít tiền, nhỏ thì mấy trăm, nhiều thì một hai nghìn. Người anh họ đó, chắc là cái gã này nhỉ? Vừa để Lý Thục Vân làm o xin miễn phí cho gã, còn vừa để Mạnh Ân gửi tiền cho gã. Hạng người như vậy, không tiếp xúc là tốt nhất. Đại học Z thông báo kết thúc đăng ký, hôm sau sẽ bắt đầu huấn luyện quân sự, nhưng Mạnh Ân lại rảnh rang ở nhà, vì Hàn Trọng Viễn đã tìm người làm giả chứng cứ sức khỏe cậu không tốt. Sự đối xử đặc biệt như thế, nếu đổi thành trước kia thì nhất định sẽ khiến Mạnh Ân khó lòng thích ứng. Nhưng bây giờ cậu đã quen rồi, cũng học được cách tự mình thích nghi, tuy cậu được hưởng đối xử đặc biệt, nhưng dù gì cũng chả làm hại đến người khác, tất nhiên cũng không cần để ý. Thật ra cậu có hơi tiếc, vì cậu vẫn rất muốn được thử cảm giác làm lính một lần, muốn sờ vào súng, rèn luyện cơ thể một chút. Giờ thì cậu không có cơ hội sờ súng, cũng chỉ có thể ở nhà rèn luyện cơ thể. Hàn Trọng Viễn cực kỳ để ý đến sức khỏe của mình, nên có sắm một số dụng cụ thể hình trên ban công nhà mới. Mà mấy dụng cụ này, bây giờ Mạnh Ân còn dùng nhiều hơn Hàn Trọng Viễn. Mỗi ngày Hàn Trọng Viễn đều phải đi khu sản xuất để ý tới tình hình của công nhân và vận hành thử máy móc, còn phải sắm sửa đủ loại vật tư. Tuy không phải đi xã giao nhưng cũng bận bịu cực kỳ, ngoài chuẩn bị ba bữa một ngày ra thì Mạnh Ân cũng không cần làm gì khác, thậm chí vì buổi trưa Hàn Trọng Viễn đều về nhà ăn nên ngay cả việc đưa cơm cũng giảm bớt. Cậu rảnh rỗi quá, bèn bắt đầu tập luyện những dụng cụ thể hình kia. Cậu chuyển một chiếc tivi ra ban công, khi thì vừa đạp xe đạp vừa xem tivi, khi thì vừa học tiếng Anh vừa tập cơ bụng. Không có ai dạy cậu, cậu cũng chẳng dám tập luyện quá sức, nhưng cũng kiên trì bền bỉ, dĩ nhiên cơ thịt trên người săn chắc hơn rất nhiều, thậm chí vì lần nào tập xong cậu cũng đi tắm, tiện thể trát một lớp sữa dưỡng thể mà Trịnh Kỳ mua ở nước ngoài về, nên da trắng hơn rất nhiều. Tất cả những điều này khiến Hàn Trọng Viễn hết sức hài lòng, nhưng lại khiến Mạnh Ân trở thành một sinh vật lạ khi trở lại trường. 20 ngày huấn luyện quân sự khiến tụi con trai không biết chống nắng trong lớp đều đen như than, dù một số ít con gái khá là để ý thì vẫn bị sạm đi đôi chút. Thế mà Mạnh Ân ở nhà được Hàn Trọng Viễn nuôi, gần như không phơi nắng, qua 3 tháng thì da dẻ lại trắng bóc. Cậu ấy là ai thế? Sao chưa trông thấy bao giờ? Nghe nói có một cậu bạn sức khỏe không tốt, không đi tập quân sự. Không cần tập quân sự á? Sướng thế. Sức khỏe không tốt. Sao tớ chả thấy sức khỏe cậu ta có chỗ nào không tốt cả? Lúc nhìn Mạnh Ân, vẻ mặt của sinh viên trong lớp khác nhau, có mấy người tính tình cởi mở, lập tức tò mò hỏi Mạnh Ân, sao cậu không đi tập quân sự? Sức khỏe tớ không tốt lắm. Mạnh Ân nói, còn hỏi thêm thì sẽ không biết phải nói gì nữa. Dù sao Hàn Trọng Viễn không muốn cho cậu tiếp xúc với người khác, cậu cũng chẳng biết phải làm sao để tiếp xúc với người khác, thế thì không tiếp xúc luôn cho xong. Cậu ấy bị dị ứng. Cậu bạn mà Mạnh Ân từng gặp trong phòng ở dạo trước tới ngồi bên cạnh Mạnh Ân, giải thích giúp Mạnh Ân, lại quay đầu lại nói với cậu, hai người còn lại trong phòng của bọn mình rất thân nhau, cậu không về phòng, tớ tớ làm gì cũng một mình hết, sau này bọn mình đi học chung nhé. Như vậy tìm phòng học cũng dễ hơn. Họ đều là sinh viên mới, không biết giảng viên của từng môn hay phòng học ở đâu cả, rõ ràng có người đi chung sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Được. Mạnh Ân hơi chần chừ, sau đó gật đầu, đồng thời nhìn tên của đối phương viết trên bìa sách, Tôn Minh Đạt. Đại học khác trung học hoàn toàn, hàng ngày họ không cần phải dậy sớm, không cần phải làm nhiều bài tập, thậm chí ngay cả lúc đi học không nghe giảng viên cũng sẽ không lườm giống như hồi trung học. Điều này khiến rất nhiều người thư thả, ở một vài tiết học không quan trọng, trong giảng đường lớn, bên dưới đầy người thì thầm nói chuyện, chơi điện thoại. Tất nhiên, dù sao họ cũng là sinh viên đại học năm nhất, vì thế không có ai cúp tiết cả, không nghe giảng cũng chỉ là số ít, chẳng qua tất cả mọi người đều thích ngồi cuối lớp, cuối cùng lại khiến mấy hàng ghế đầu thường xuyên vắng tanh. Lại là một tiết chính trị tư tưởng học chung với các lớp khác, Mạnh Ân và Tôn Minh Đạt đến muộn, chỗ ngồi phía sau đều đã kín hết, chỉ còn lại ba bàn đầu. Cậu quan sát tình huống trước mắt, sau cùng chọn ngồi ở giữa bàn thứ ba, Tôn Minh Đạt cũng ngồi cạnh cậu. Chưa được bao lâu thì có một người ngồi xuống cạnh họ. Mạnh Ân nhìn một cái, mới phát hiện ra là Lý Văn. Nhận ra Lý Văn thì cậu quay mặt đi ngay, song Lý Văn lại hoàn toàn không nhận ra cậu, nhất thời khiến Mạnh Ân vừa mừng lại vừa thấy hơi mất mát. Lý Văn và cậu không cùng lớp, nhưng vì hai lớp hay học chung, nên phòng ở cũng gần nhau, Mạnh Ân đã gặp Lý Văn nhiều lần rồi, chỉ là hai người chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Cậu học lớp 1 hả? Tôi nghe nói thành tích thi đại học của cậu rất tốt, sao lại muốn học ngành này? Có phải điền nhầm đúng không? Bỗng nhiên Lý Văn lên tiếng. Nhiều người không phải tự nguyện học khoa này, chỉ là một số người chấp nhận, một số người lại không chấp nhận, Lý Văn chính là kiểu sau. Trường học có thể chuyển khoa, nhưng làm thủ tục rất rắc rối, hơn nữa còn yêu cầu thành tích chuyên ngành phải cực kỳ xuất sắc. Chính vì như vậy nên mấy hôm nay có thể nói Lý Văn vẫn luôn tụng kinh học bài, đồng thời còn muốn tìm một người cùng cố gắng với mình. Đúng lúc ấy, qua lời mà chủ nhiệm nói với cả lớp, gã biết được sự hiện hữu của Mạnh Ân, sinh viên có thành tích thi đại học tốt nhất trong khoa của họ. Lý Văn không tin người có thành tích cao như thế lại cam lòng học thú y, chắc chắn người này đã đánh giá sai lực học của bản thân nên mới điền nhầm nguyện vọng. Tôi thích ngành này. Mạnh Ân đáp, thật ra cậu rất thích khoa này, hướng học tập của họ thiên về nghiên cứu, cậu có thể yên ổn học được rất nhiều kiến thức. Cậu thích cái khoa này. Lý Văn ngạc nhiên nhìn Mạnh Ân. Đúng thế, tôi thích động vật. Mạnh Ân đáp. Lý Văn nhìn Mạnh Ân bằng ánh mắt dành cho kẻ ngu, một lúc lâu sau mới hồi thần lại, đúng là động vật rất dễ thương, đáng tiếc gia cảnh nhà tôi không tốt, trong nhà kỳ vọng rất lớn vào tôi, nên tôi sẽ cố gắng chuyển chuyên ngành. Từng. Mạnh Ân gật đầu, nhưng không bình luận gì về lời nói gia cảnh không tốt của Lý Văn. Tuy quần áo trên người Lý Văn không đắt, nhưng là nhãn hiệu đồ thể thao gần như ai ai cũng biết, từ đầu đến chân kiểu gì cũng phải mấy trăm tệ. Phản ứng của Mạnh Ân quá nhạt nhẽo, khiến Lý Văn hơi nghẹn họng, nhưng gã không hề tức giận mà trái lại vẫn cười, nói chuyện bài vở với Mạnh Ân. Lần này gã đến bắt chuyện cùng Mạnh Ân, ngoài muốn hỏi chuyện chuyên ngành ra, thì đúng là còn có một nguyên nhân khác, đó chính là gã phát hiện Mạnh Ân không giàu thì cũng sang. Tụi sinh viên bên cạnh gã cơ bản chưa đến 20, không có tâm tư gì cả, thấy Mạnh Ân không cần huấn luyện quân sự, không cần ở nội trú thì thái độ đối với Mạnh Ân cũng không tốt, lại hoàn toàn xem nhẹ bối cảnh thân phận của Mạnh Ân. Nhưng gã thì khác. Tuy gia cảnh Lý Văn bình thường, nhưng lại nghiên cứu rất nhiều về các nhãn hiệu nổi tiếng, cũng rất có hiểu biết với xe, mà Mạnh Ân. Quần áo bình thường Mạnh Ân mặc đều là nhãn hiệu nổi tiếng, mà gã còn từng trông thấy Mạnh Ân ngồi xe rời đi mấy lần liền. Chiếc xe kia trông chả đẹp để gì cho cam, nhưng chắc chắn giá trị không hề nhỏ. Nhất định Mạnh Ân này có gia cảnh không bình thường. Lý Văn đã quyết định muốn tạo quan hệ với cậu, cho dù mai sau chuyển khoa, cũng không thể từ bỏ mối quan hệ này. Mấy hôm nay người gần gũi nhất với Mạnh Ân là Tôn Minh Đạt, nhưng dù có là Tôn Minh Đạt thì ngoài đi học chung ra, hai người cũng có rất ít những trao đổi khác. Điều này khiến cậu hoàn toàn không biết phải ứng phó với Lý Văn ra sao, bấy giờ có thể nói là cả người mất tự nhiên. Cả người Mạnh Ân mất tự nhiên, một cô bạn ngồi sau cậu cũng thầm lè lưỡi một cái, sau đó lặng lẽ cầm điện thoại chụp mấy tấm hình. Cái người nghe nói là bạn trai của Mạnh Ân đó bảo cô để ý đến toàn bộ tình hình của Mạnh Ân, ít nhất một tiếng phải gửi cho hắn một bức ảnh, vừa nghe đã biết là một tên biến thái. Hôm qua vì Mạnh Ân qua lại với Tôn Minh Đạt mà cô đã bị yêu cầu phải điều tra Tôn Minh Đạt rồi, bây giờ lại nhảy ra một Lý Văn. Cô có phần thương cảm Mạnh Ân, còn có một chút khinh thường hành động của bản thân mình. Mỗi lần nghĩ đến cái người thích làm theo ý mình đó, rồi đến khi phát hiện mấy vệ sĩ vẫn theo bên cạnh Mạnh Ân, nếu như cô không làm việc chăm chỉ thì sẽ bị phát hiện ngay. Lại một lần nữa bị gán mác biến thái, Hàn Trọng Viễn thấy người trong hình là Lý Văn thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại rời mắt vào chiếc máy trước mặt mình. Smartphone đã định trước là sẽ vang danh toàn thế giới, chưa đầy mấy tháng nữa là có thể tung ra thị trường rồi. Chương 83, điện thoại di động. Hàn Trọng Viễn không sao yên tâm để Mạnh Ân ở ngoài một mình. Thời trung học, vì nhà trường quản lý nghiêm khắc nên dù hắn có nhiều thủ đoạn đến đâu thì cũng vô ích, cùng lắm cũng chỉ có thể để vệ sĩ theo dõi từ xa rồi hỏi thăm thêm một số tin tức. Nhưng học đại học thì khác. Trước khi Mạnh Ân đi học thì Hàn Trọng Viễn đã cho người đi kiểm tra tình hình ở đại học Z, đồng thời quyết định về sau sẽ cho vệ sĩ theo Mạnh Ân đến trường. Nhưng dù sao vệ sĩ cũng chỉ là vệ sĩ mà thôi, không vào được một số lớp học, vì thế hắn nảy ra ý định tìm một sinh viên theo dõi Mạnh Ân. Hành vi như thế là sai trái, điều này Hàn Trọng Viễn rất rõ ràng. Nhưng hắn không thể ngừng để ý đến Mạnh Ân, nhất là sau khi nghĩ tới môi trường đại học yêu đương đầy rẫy. Hàn Trọng Viễn cũng may, sau khi điều tra bạn cùng lớp với Mạnh Ân thì rất nhanh hắn tìm được ứng viên thích hợp, một cô gái tên là Phùng Huyên. Phùng Huyên sinh ra trong thành phố, nhưng gia cảnh rất khó khăn. Bố của cô là một người đàn ông vừa cố chấp vừa chả có tài cán gì, lúc nào cũng muốn làm ăn nhưng toàn thua lỗ, tới mức mẹ của Phùng Huyên không chỉ phải nuôi cả nhà, mà còn phải gắng sức trả tiền cho ông ta. Khi Phùng Huyên học năm nhất trung học, bố cô thế chấp nhà để vay tiền, lại bị người ta lừa hết. Từ đó cả gia đình họ chỉ có thể thuê nhà sống qua ngày. Ngặt nỗi lúc Phùng Huyên lên năm ba trung học, mẹ cô lại phát hiện ra bệnh thận. Mẹ của Phùng Huyên vẫn luôn giấu cô chuyện này, vẫn làm công kiếm tiền như bình thường. Nhưng dẫu sao Phùng Huyên vẫn hiểu hoàn cảnh nhà mình, lúc điền nguyện vọng đã điền vào khoa nông nghiệp của Đại học Z, vừa có học phí thấp lại còn có trợ cấp. Theo ý của Phùng Huyên thì sau khi vào đại học, dựa vào cái mác sinh viên trường Đại học Chiết Giang của mình sẽ có thể đi dạy thêm kiếm tiền, cộng thêm khoản vay trợ cấp học tập, về cơ bản cũng không tiêu tiền của mẹ mình. Nhưng cô không ngờ, sau khi mình thi đại học xong thì mẹ cũng không chịu đựng được nữa, sau đó đổ bệnh. Phùng Huyên đã từng định từ bỏ học hành, kết quả Hàn Trọng Viễn tìm được cô. Ban đầu khi tìm được Phùng Huyên, xét thấy Phùng Huyên là bạn học với Mạnh Ân thì Hàn Trọng Viễn định nói mình là anh trai của cậu. Nhưng hắn lại lo Phùng Huyên theo dõi Mạnh Ân lâu ngày sẽ sinh tình. Sau khi dọa dẫm hung dữ Phùng Huyên một phen, Hàn Trọng Viễn nói thẳng luôn chuyện mình là bạn trai của Mạnh Ân. Có Phùng Huyên hiện hữu, có thể nói lịch trình của Mạnh Ân được Hàn Trọng Viễn nắm trong lòng bàn tay. Điều này làm tâm trạng mấy ngày nay của Hàn Trọng Viễn cực kỳ yên tâm. Nhưng dù như vậy thì hai người Lý Văn và Tôn Minh Đạt này vẫn khiến hắn cảm thấy ngứa mắt. Hôm nay Lý Văn tìm em hả? Tối hôm ấy ăn cơm xong, Hàn Trọng Viễn hỏi. Đa số người miền Nam ăn rau cần thì sẽ không ăn lá, cảm thấy vị hăng quá mức. Nhưng Mạnh Ân thích hương vị của rau cần, hơn nửa tiết của nên lúc nào cũng ăn lá rau cần. Tối hôm nay cậu xào một âu thịt băm rau cần, lá rau còn dư thì nghiền ra trộn với thịt heo, bây giờ đang gói sủi cảo rau cần. Mua vỏ sủi cảo về, cho nhân bánh lên, thấm nước vào ngón tay rồi vẽ một nửa hình tròn ở cạnh rìa vỏ sủi cảo, sau đó gắn hai mặt vỏ sủi cảo lại, tiếp theo thấm ít nước nặng ra ba nếp gấp thì một miếng sủi cảo cũng gói xong. Đây là việc hết sức đơn giản, Mạnh Ân làm rất nhanh. Lúc nghe thấy Hàn Trọng Viễn hỏi, cậu vừa mới gói xong một miếng sủi cảo để lên màng ni lông bảo quản, sao anh biết? Anh tìm người theo dõi em. Hàn Trọng Viễn trả lời thẳng thừng. Mạnh Ân ngẩn ra, lập tức bật cười, vậy sao? Kỳ nghỉ hè năm nay cậu vừa tập thể thao vừa xem phim điện ảnh và truyền hình, bên trong có tình tiết giống vậy, theo kịch bản thì gặp chuyện thế này, đáng lẽ cậu phải cãi vã một phen với Hàn Trọng Viễn, cảm thấy Hàn Trọng Viễn không tin tưởng mình, rồi bỏ đi thật xa. Sau đó lại xảy ra một số sự cố. Nhưng cậu không hề có ý định này mà trái lại còn cảm thấy ngọt ngào trong lòng, thậm chí chỉ mong người ta để ý đến mình nhiều hơn nữa. Bất kể Hàn Trọng Viễn không tin tưởng cậu nên mới cho người theo dõi cậu cũng không sao, chí ít như vậy cũng chứng tỏ Hàn Trọng Viễn quan tâm đến cậu. Làm sao? Em có ý kiến à? Hàn Trọng Viễn cau mày hỏi, đúng là hắn tìm người theo dõi Mạnh Ân, nhưng nếu Mạnh Ân hỏi thì hắn cũng sẽ không giấu. Không à? Hình như Lý Văn muốn kết bạn với em. Mạnh Ân giải thích. Đừng để ý đến gã. Hàn Trọng Viễn nói ngay tức khắc. Vâng. Mạnh Ân gật đầu. Nghe được câu trả lời này của Mạnh Ân, Hàn Trọng Viễn vô thức muốn dặn Mạnh Ân cũng cách xa Tôn Minh Đạt ra, may mà đã kịp thu lại trước khi lời tuôn khỏi miệng. Tôn Minh Đạt cũng chỉ là một bạn học bình thường của Mạnh Ân mà thôi, nếu ngay cả bạn học bình thường mà hắn cũng không cho phép đến gần Mạnh Ân, thì có thể nói là vô nhân đạo quá. Tất nhiên, có một số việc cũng phải phòng ngừa chu đáo mới được. Quản lý của Đại học Z khá thoải mái, không có quy định bắt buộc phải tham gia tiết tự học buổi tối các kiểu, nhưng buổi tối người muốn học giỏi vẫn sẽ đi giảng đường tự học, hơn nữa sinh viên khác khoa cơ bản đều tự học ở một tòa nhà. Hôm nay lúc tìm chỗ, Phùng Huyên cố ý đi vòng vo mấy giảng đường, cuối cùng chọn chỗ ngồi phía sau Tôn Minh Đạt, bắt đầu quan sát Tôn Minh Đạt theo yêu cầu của Hàn Trọng Viễn, cũng tìm người để hỏi thăm về Tôn Minh Đạt. Kết quả cô còn chưa ngồi được bao lâu, lại nhận được tin nhắn của Hàn Trọng Viễn. Hàn Trọng Viễn bảo cô tìm bạn gái cho Tôn Minh Đạt. Không phải đã bảo cô chỉ cần gửi tin tức của Mạnh Ân là được rồi à? Tại sao cô còn phải kiêm chức bà Mai? Phùng Huyên nghiến răng nghiến lợi một phen, nhưng lại nghĩ chẳng bao lâu nữa mẹ phải đi viện thẩm tách, cũng chỉ đành chấp nhận, sau đó cười híp mắt hỏi thăm người khác, Tôn Minh Đạt có bạn gái chưa? Nếu Tôn Minh Đạt đã có bạn gái, thì cô khỏi phải làm gì rồi? Cô gái ngồi cạnh Phùng Huyên dạo này đang được một cậu bạn cùng phòng với Tôn Minh Đạt theo đuổi, tất nhiên có hiểu biết về Tôn Minh Đạt, trả lời rất nhanh, bây giờ cậu ấy chưa có bạn gái. Phùng Huyên hơi buồn bực cau mày một cái, khoa của họ nam nhiều hơn nữ, trong số tụi con trai thì Tôn Minh Đạt vừa không xuất chúng lại không có tiền, tìm bạn gái cho cậu thật sự rất khó khăn. Thở dài, Phùng Huyên lại bắt đầu vẽ vời linh tinh lên giấy. Hôm sau Mạnh Ân đến trường tìm được giảng đường của môn học, ngồi xuống cạnh Tôn Minh Đạt như mọi hôm, sau đó bỏ ba lô sang bên cạnh. Sao hôm nay cậu đeo ba lô to thế? Tôn Minh Đạt cười hỏi. Tớ mang cơm theo. Mạnh Ân đáp. Trưa hôm nay trường có hai tiết, cậu lại không muốn cúp học nên buổi sáng trước khi đi học đã chuẩn bị xong thức ăn cho Hàn Trọng Viễn, tiện thể mang cho mình một phần cơm. Cậu còn mang cơm ở nhà đi nữa hả? Cũng đúng, cậu dị ứng nhiều lắm mà. Ban đầu Tôn Minh Đạt hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó gật đầu ngay. Căng tin Đại học Z rất lớn, hơn nữa đồ ăn bên trong lại ngon bổ rẻ, trước giờ cậu vẫn rất thích, cũng muốn để Mạnh Ân đi căng tin nếm thử mấy món ngon mà cậu phát hiện ra. Nhưng nghĩ đến sức khỏe của Mạnh Ân, cũng không tiện mời Mạnh Ân đi ăn rồi. Mạnh Ân biết đối phương hiểu lầm, hơi chột dạ nhưng cũng không giải thích. Song lực chú ý của Tôn Minh Đạt cũng không đặt ở việc này, đột nhiên cậu tới gần Mạnh Ân, nhỏ giọng nói. Mạnh Ân, tớ nói cậu nghe một chuyện, Phùng Huyên thích tớ. Phùng Huyên? Mạnh Ân khó hiểu nhìn đối phương. Cậu không quen nhiều người trong lớp lắm, lại càng chẳng thân thiết gì với con gái, tuy đã từng nghe cái tên này nhưng lại không biết cụ thể là ai. Cô gái ngồi sau tụi mình, đeo kính gọng đỏ chính là Phùng Huyên. Cô ấy thích tớ. Lúc Tôn Minh Đạt nói thì có hơi kích động, đây là chuyện mà cậu bạn cùng phòng nghe bạn gái nói, buổi tối về kể cho cậu nghe. Mà sau khi biết thì Tôn Minh Đạt hết sức hào hứng. Đây là lần đầu tiên trong đời có người thích tớ. Tôn Minh Đạt nói tiếp, gia cảnh của cậu không tốt, hồi trước học trung học chẳng có ai để ý đến cậu, không ngờ sau khi lên đại học lại có người thích cậu. Lén nhìn về sau một cái, Mạnh Ân lại thấy được mấy vệt đỏ trên gương mặt ngăm đen của Tôn Minh Đạt. Phùng Huyên nhìn xinh thật đấy, cũng không biết cô ấy thích gì. Để con gái chủ động theo đuổi tớ thì ngại lắm nhỉ. Có phải tớ cũng nên phản ứng lại hay không? Tiết khái luận về chủ nghĩa Mác, Tôn Minh Đạt cứ nói mãi không ngừng. Mạnh Ân vừa tìm ý chính, vừa lọc ra kiến thức lý luận trong sách chuyên ngành. Bây giờ họ vẫn đang học lý luận, hơn nữa vì không phân chia cặn kẽ các đề mục nên kiến thức lý luận hơi nhiều, có một số sinh viên rất nản với tiết học này, nhưng cậu thì lại học rất nghiêm túc, cũng chỉ nghe một ít những lời mà Tôn Minh Đạt nói, không đưa ra ý kiến gì cả. Cũng may Tôn Minh Đạt cũng không cần cậu đưa ra ý kiến. Cơ mà. Phùng Huyên nhìn xinh lắm ư. Mạnh Ân nhớ lại dáng vẻ của cô gái mới quay lại nhìn hồi nãy, xem như đã biết thế nào là tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi rồi. Không đúng, vẫn chưa phải là tình nhân mà, rõ ràng Tôn Minh Đạt và Phùng Huyên chỉ vừa có tí mầm mống. Hồi trước nghỉ Quốc Khánh có cửa hàng đến trường tuyển người làm thêm giúp họ làm hoạt động, tớ với Phùng Huyên đều đi, chắc là cô ấy thích tớ từ lúc đó. Tôn Minh Đạt vẫn còn lẩm bẩm. Tuy da Phùng Huyên rất trắng, nhưng mặt hơi to, vóc người cũng hơi mập, thật ra cũng không xinh lắm. Trước kia cậu cũng không để ý nhiều, nhưng bây giờ lại cảm thấy Phùng Huyên đáng yêu hết sức. Nếu có con gái thích mình, vậy thì cậu càng phải cố gắng học tập mới được, nếu không mai sau cô gái đi theo mình phải chịu khổ thì đâu có được. Phùng Huyên ở đằng sau nhìn Tôn Minh Đạt cứ thì thầm với Mạnh Ân, cả người lại khó chịu. Tôn Minh Đạt, nếu cậu không thích con trai thì cũng đừng sáng vào bạn trai của người khác như thế chứ. Tôn Minh Đạt và Mạnh Ân tan học thì đã hơn 12 giờ rồi. Lát nữa lại có tiết học khác, vì thế họ nhanh chóng tìm chỗ ở căng tin để ăn cơm. Tớ mang thức ăn theo, cậu chỉ cần mua ít cơm là được. Lúc vào phòng ăn, Mạnh Ân dặn dò. Gia cảnh nhà Tôn Minh Đạt bình thường, sinh hoạt phí cũng khá ít. Hồi trước ăn cơm ở căng tin thì mỗi bữa đều khống chế ăn trong khoảng 3 tệ, rất ít khi ăn thịt, nên lần này Mạnh Ân mang cơm đến cũng nghĩ cho cậu, coi như báo đáp sự giúp đỡ của Tôn Minh Đạt đối với mình. Cơ mà Hàn Trọng Viễn không muốn cậu làm đồ ăn cho Tôn Minh Đạt, nên thức ăn cậu mang cho Tôn Minh Đạt là lấy từ chỗ vệ sĩ. Trong số vệ sĩ của Hàn Trọng Viễn cũng có mấy người biết nấu ăn, tuy họ không giỏi làm món phức tạp, nhưng rang thịt các kiểu thì rất tuyệt hảo. Rất nhanh, Tôn Minh Đạt bưng một phần cơm đầy và hai bát canh cà chua trứng miễn phí tới, mà đúng lúc ấy Mạnh Ân cũng vừa mới lấy thức ăn trong hộp giữ nhiệt ra. Cậu mang hai chiếc hộp giữ nhiệt, một chiếc để cơm và thức ăn của mình, một chiếc để thức ăn cho Tôn Minh Đạt. Đồ ăn của Mạnh Ân là nộm củ niễn, rau củ hấp và thịt gà trắng, cho Tôn Minh Đạt là hai cái đùi gà kho và một dây thịt ba chỉ đầy ắp, còn có một bát ván đậu dưa leo trộn một nhĩ, những món này đều do mấy vệ sĩ chuẩn bị từ trước. Nhiều thế? Tôn Minh Đạt ngạc nhiên hỏi. Mấy món này cho cậu, mấy món này là của tớ. Mạnh Ân chia thức ăn trên bàn ra hai phần. Đùi gà kho tỏa ra hương thơm quyến rũ, thịt ba chỉ bóng nhảy lại càng khiến người ta không kìm được chảy nước miếng. Bấy giờ Tôn Minh Đạt nhìn Mạnh Ân bằng ánh mắt thương cảm, có lẽ tại sức khỏe nên Mạnh Ân chỉ có thể ăn thanh đạm đúng không? Mạnh Ân, cảm ơn nhé. Nói cảm ơn xong, Tôn Minh Đạt đang định ăn thì lại chợt hỏi, đúng rồi Mạnh Ân, tớ gọi thêm người nữa đến ăn chung có được không? Được chứ. Mạnh Ân gật đầu, ba món ăn kia đã cho Tôn Minh Đạt rồi thì Tôn Minh Đạt muốn ăn chung với người khác, cậu cũng không xen vào được, cơ mà đồ ăn cậu làm thì nhất định phải để ý kỹ, không cho người khác động vào, nếu không chắc chắn Hàn Trọng Viễn sẽ giận. Được Mạnh Ân cho phép, Tôn Minh Đạt hơi xấu hổ nhìn về phía Phùng Huyên đang bưng đồ ăn tìm chỗ ngồi. Phùng Huyên, cậu có muốn ngồi chung với tụi tớ không? Phùng Huyên đồng ý, không dám ngồi cạnh Mạnh Ân nên chọn ngồi cạnh Tôn Minh Đạt, sau đó không kìm được nhìn Tôn Minh Đạt, người hoàn toàn không biết mình đã bị bạn trai của Mạnh Ân ghim. Tôn Minh Đạt cảm thấy ánh mắt của Phùng Huyên là lạ, nhưng vẫn bảo, Mạnh Ân mang nhiều đồ ăn cho tớ lắm, một mình tớ không ăn hết, cậu ăn chung với tớ đi. Phùng Huyên lo cho mẹ nên không dám tiêu tiền linh tinh, bình thường chỉ toàn mua đồ chay một tệ cộng thêm cơm nắm năm hào, hoặc chỉ mua một cái bánh là xong, bây giờ nhìn thịt cũng thấy hơi bỏng mắt, phát hiện Mạnh Ân ăn khác họ thì không do dự cầm đũa gấp. Cô thế này cũng vì lo nghĩ cho Tôn Minh Đạt, ba người họ ăn chung, chắc bạn trai của Mạnh Ân sẽ yên tâm hơn nhỉ. Phùng Huyên đã nghĩ đúng. Buổi trưa Mạnh Ân không ăn cơm với mình, mà mang đồ ăn đi cho Tôn Minh Đạt. Ban sáng Hàn Trọng Viễn còn chưa nghĩ kỹ, nhưng sau đó càng lúc càng thấy khó chịu, may mà nhận được tin tức Phùng Huyên cũng sang ngồi ăn chung. Chờ buổi tối Mạnh Ân về, kể cho hắn nghe Tôn Minh Đạt và Phùng Huyên có ý với nhau, trong lòng hắn lại càng vui vẻ hơn, sau đó lập tức bảo người gửi cho Phùng Huyên 1.000 tệ tiền thưởng. Lúc nhận được tin Hàn Trọng Viễn gửi đến, Phùng Huyên đang học tiết tự học buổi tối. Mà bên cạnh cô, Tôn Minh Đạt cười híp mắt, Phùng Huyên, tớ biết một công ty muốn tuyển người làm thêm, giúp đóng gói trang phục, tính giá tiền, cậu có muốn đi cùng tớ không? Thật ra đi dạy thêm tại nhà là một công việc khá thoải mái lại kiếm được nhiều tiền, nhưng học sinh cần tìm gia sư cũng có hạn, họ không tìm được người thuê, cũng chỉ có thể lùi lại chờ cơ hội đến. Phùng Huyên trầm ngâm một lát, gật đầu, được. Không kể những việc khác thì chí ít, Tôn Minh Đạt là một người sẵn sàng lao động, khác hoàn toàn với bố của cô, qua lại một chút cũng được đúng không? Từng ngày cứ trôi qua như vậy, ngoài Tôn Minh Đạt ra thì tiếp xúc với Mạnh Ân còn nhiều thêm một Phùng Huyên. Khi đi học, ba người họ cơ bản ngồi chung một chỗ, sau khi tan học Mạnh Ân về nhà, Phùng Huyên và Tôn Minh Đạt thì đi phòng tự học, hoặc ra ngoài làm thêm. Khoảng thời gian này Lý Văn vẫn muốn làm quen với Mạnh Ân, nhưng Mạnh Ân không muốn tiếp xúc với gã, cộng thêm Phùng Huyên chọc ngoáy nên quan hệ của họ không tiến triển gì thêm, dần dần Lý Văn cũng không đến gần họ nữa. Dẫu sao cũng khác tính những người chỉ biết học như họ, Lý Văn tham gia vào hội sinh viên, so ra thì bận rộn hơn rất nhiều. Chỉ chớp mắt, đã đến cuối năm 2005. Khoảng thời gian này Giáng sinh vẫn chưa phổ biến như đời sau, cũng không có ai tặng táo cả một, nhưng trong trường đại học vẫn tràn ngập không khí lễ hội. Vào đêm Giáng sinh, Tôn Minh Đạt đưa Phùng Huyên đến một cửa hàng bán đồ ăn nhanh phỏng theo KFC, sau đó ăn một bữa no nê. Một đoạn Giáng sinh tặng táo này hồi xưa mình từng nhắc đến ở chương 55 rồi, không biết có ai còn nhớ không? Quả táo tiếng Trung là bình quả, trùng âm với bình trong bình an nên tặng quả táo vào dịp Giáng sinh là chúc cho người kia bình an. Hồi chương 55 đúng dịp Giáng sinh nên mình phục chúc mọi người thôi, không ngờ đến chương này lại lòi ra chi tiết này xây dựng. Tớ thích nhất là ngày lễ, vì có thể thích ăn gì thì ăn. Hôm sau, Tôn Minh Đạt kể cho Mạnh Ân nghe chuyện này. Hôm qua cậu và Phùng Huyên tốn 50 tệ tiêu diệt một con gà ong mật, hai chiếc Hummer, hai cái gà cuốn cộng thêm đồ uống, ăn cực kỳ thỏa mãn. Giáng sinh năm 2005 đúng vào dịp cuối tuần, nhưng vì bí thư chi đoàn tổ chức cho cả lớp đi tình nguyện tuyên truyền bảo vệ môi trường, nên Mạnh Ân cũng đến trường. Thời trung học, cơ bản cậu đều không tham gia hoạt động như vậy. Nhưng sau khi lên đại học có quy định phải làm bao nhiêu giờ tình nguyện, khi có vệ sĩ và Phùng Huyên theo dõi thì Hàn Trọng Viễn cũng không quản lý cậu quá chặt, nên cậu cũng đến. Nghe Tôn Minh Đạt kể, Mạnh Ân bật cười, tớ cũng thế. Kể cả Lý Thục Vân, thì thỉnh thoảng cũng sẽ làm vài món ăn nhân dịp lễ Tết. Dạo này tớ với Phùng Huyên tìm được một cách kiếm tiền rất được, chính là đến chỗ bán sỉ mua giấy bút về phòng rồi bán. Tuy lắc nhắc nhưng mà kiếm được nhiều lắm, chờ đến Tết Dương thì dự định đi mấy chỗ thắng cảnh gần đây chơi, cậu có muốn đi chung không? Tôn Minh Đạt lại hỏi, cậu và Phùng Huyên đã biết được hoàn cảnh gia đình của đối phương rồi, vì thế sống rất tiết kiệm. Trong lớp có một số bạn học đã đi các danh lam thắng cảnh ở thành phố hát chơi mấy lần rồi, nhưng họ vẫn chưa đi bao giờ. Mạnh Ân cũng chưa đi thăm phong cảnh ở thành phố hát, ai bảo dạo này Hàn Trọng Viễn bận quá làm chi? Chỉ là đi cùng Tôn Minh Đạt thì? Không được, có thể đến lúc đó tớ sẽ bận. Khó khăn lắm mới được nhỉ? Dẫu sao cậu cũng không thể bỏ Hàn Trọng Viễn lại mà ra ngoài chơi một mình được. Vậy thì thôi. Tôn Minh Đạt đáp, cậu biết ngày nào Mạnh Ân cũng bận việc trong nhà, chưa kể cậu muốn tận hưởng thế giới dành cho hai người với bạn gái của mình hơn, nên cũng không cố chấp. Hoạt động tình nguyện lần này là giăng một băng rôn trên một quảng trường rất náo nhiệt ở thành phố hát, sau đó tìm người ký tên, đã sắp làm xong, mọi người cũng hơi rảnh rỗi. Mà đúng lúc này, trên màn hình gắn ở tòa cao ốc bên cạnh quảng trường chợt hiện lên một quảng cáo. Xuất hiện trong quảng cáo là một chiếc điện thoại di động màu đen, nó khác hoàn toàn với điện thoại di động hiện giờ. Màn hình màu đen lại không có bàn phím, bóng loáng một cách bí ẩn. Mặt sau thì màu trắng, lồng lanh dị thường. Hình ảnh trong quảng cáo đẹp đẽ hết sức. Dưới sự di chuyển của một ngón tay, chiếc điện thoại di động này biểu diễn rất nhiều chức năng, mà cho dù không có những chức năng này, hai chữ Duyên Mộng viết bằng nét bút lông khắc phía sau điện thoại, cùng với bức tranh thủy mặc cá vờn lá sen có thể chuyển động trên màn hình, cũng đã khiến lòng người xao động không dứt. Đây, chẳng lẽ là Megapixel 4 mới ra của Duyên Mộng? Ban đầu có rất nhiều người nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh họ đã được cho biết, đây không phải là Megapixel 4, mà là một chiếc điện thoại di động. Điện thoại di động? Còn có thể như vậy hả? Thanh niên không ai là không thích hàng điện tử hết. Nhất thời, tất cả những sinh viên đi cùng Mạnh Ân đều bị quảng cáo hấp dẫn, bày ra biểu tình mê đắm, cũng chỉ có mình Mạnh Ân chớp mắt, sau đó nở nụ cười kiêu hãnh. Điện thoại di động này, mấy ngày trước cậu đã có một cái rồi, là Hàn Trọng Viễn làm ra. Hàn Trọng Viễn, tài giỏi như thế, tài giỏi đến mức khiến cậu ngưỡng vọng, khiến cậu không kìm được sùng bái. Lễ Giáng sinh, công ty Duyên Mộng tổ chức họp báo, thông báo sự hiện hữu của smartphone, đưa ra các hạng mục số liệu của điện thoại di động. Đồng thời cho biết, vào Tết Dương lịch năm 2006, chiếc điện thoại di động Mộng Tưởng Kỳ 1 đầu tiên của Duyên Mộng sẽ được bày bán trên cả nước. Cùng lúc đó, quảng cáo của Duyên Mộng cũng ùn ùn kéo đến phủ khắp toàn quốc. Loại điện thoại di động này khác hoàn toàn với điện thoại di động hiện tại, còn chưa bày bán đã khiến vô số người quan tâm. Nhưng rốt cuộc nó tốt hay xấu, thì phải đợi sau khi nhìn thấy sản phẩm mới có thể đánh giá. Chương 84, siêu ho. Video này là giả đúng không? Sao mà Duyên Mộng có thể làm ra di động như thế được? Bên trong có mấy kỹ thuật căn bản chưa xuất hiện bao giờ. Tôi thấy chưa chắc đã là giả, nhưng nhất định là không được tốt như quảng cáo đâu, dù sao công nghệ của Duyên Mộng làm gì mà trâu bò được đến mức ấy. Tôi đoán chưa biết chừng mấy ngày nữa sẽ đưa tin nói sản phẩm này lùi lại ngày ra mắt thị trường. Trên mạng có rất nhiều người không hề tin tưởng sự tồn tại của chiếc điện thoại Mộng Tưởng Key 1, nhất là sau khi xem xong các loại số liệu đăng trên trang web của Duyên Mộng. Cơ mà, vẫn có nhiều người tin tưởng sự tồn tại của chiếc điện thoại này hơn, đồng thời cũng cho biết là chắc chắn sẽ ủng hộ. Điện thoại này đẹp kinh dị luôn ý. Khi nào bán thì nhất định tôi sẽ mua một cái, hy vọng đừng đắt quá. Điện thoại xịn thế. Công nghệ vượt qua nước ngoài rồi đúng không? Hàng trong nước càng ngày càng xịn, ủng hộ. Đăng thêm nhiều ảnh của điện thoại nữa đi mà. Với cả có phải sẽ bán ở cửa hàng chuyên doanh không? Coi bộ game bên trong chơi vui ra phết, nhất định tôi phải mua một cái mới được. Hôm ấy lúc Mạnh Ân về đến nhà thì Hàng Trọng Viễn đang đọc bình luận trên mạng. Cậu đi tới nhìn thoáng qua, đúng lúc trông thấy một người tự xưng là vua kỹ thuật phê bình chiếc điện thoại di động này, có phần không vui, vua kỹ thuật gì chứ? Ai bảo điện thoại nhiều chức năng như thế sẽ không khởi động được? Rõ ràng chiếc điện thoại kia dùng rất tuyệt. Thế nên căn bản không cần để ý đến lời của họ. Hàng Trọng Viễn nhướng mày. Thật ra bây giờ Duyên Mộng đã nghiên cứu ra được mấy loại điện thoại di động, nhưng trong đó có một số công nghệ đều đã bị hắn cất giấu, cuối cùng chỉ quyết định bán ra loại điện thoại có thể coi là phiên bản nguyên sơ kia. Cơ mà cho dù là phiên bản nguyên sơ thì cũng đã đứng đầu mặt bằng chung của tất cả điện thoại di động hiện giờ. Vì bây giờ không phải thời mà hầu hết smartphone đều phát triển về mặt phần nhìn, vả lại mọi người cũng quen dùng điện thoại có thể nhét vào túi một cách dễ dàng, nên kích cỡ của Mộng Tưởng Key 1 không hề lớn như smartphone trên thị trường đời sau. Màn hình là 3,5 inch 1, mà kiểu dáng cũng chỉ có một loại, chính là màn hình màu đen, vỏ màu trắng. Một 3,5 inch 8,89cm. Tất nhiên, đây chỉ là tạm thời. Hàng Trọng Viễn đã cho người sản xuất vỏ điện thoại màu khác rồi, chỉ là mấy chiếc điện thoại kia sẽ được đưa ra thị trường muộn hơn mà thôi. Mạnh Ân nhìn tình hình trên mạng rồi vào bếp nấu cơm. Hàng Trọng Viễn thì lên website chính thức của Duyên Mộng, đăng một video hướng dẫn sử dụng phiên bản thật của Mộng Tưởng Key 1. Quảng cáo hồi trước đã được xử lý bằng máy tính, hình ảnh cực kỳ sắc nét, nhưng cũng sẽ khiến người khác cảm thấy không chân thật. Video này thì khác. Không chỉ được quay hết mức rõ ràng mà người có kinh nghiệm còn có thể nhận ra nó hoàn toàn không hề được biên tập. Video này vừa đăng lên, trên trang web của Duyên Mộng lập tức xuất hiện rất nhiều bình luận. Mấy đứa nói Duyên Mộng làm quảng cáo giả lừa người giờ tự vả chưa? Có đau không? Điện thoại đẹp quá, trò chơi bên trong ngầu ghê cơ. Nếu giá rẻ thì cũng có thể mua cho mẹ tôi một cái. Không phải là minh tinh đấy chứ. Một biên tập viên ngày nào cũng đắm mình trong các loại tin tức giải trí như tôi mà lại không biết người này. Trai đẹp thế này mà không nổi tiếng thì là đó nha, chưa biết chừng không phải minh tinh mà là nhân viên của Duyên Mộng ý. Nhân viên của Duyên Mộng có chất lượng cao thế cơ á. Tự dưng muốn đi gửi CV cho Duyên Mộng ghê. Được rồi, tôi thừa nhận tôi đã đi gửi lâu rồi nhưng mà họ không cần tôi. Không phải chỉ là một người đàn ông tự luyến đến bệnh thôi à. Có gì đẹp trai đâu chứ. Hàng Trọng Viễn cạn lời gặp máy tính lại. Video hướng dẫn sử dụng đó là Trịnh Kỳ quay, trước lúc quay y cố tình làm tóc và đắp mặt nạ, lại còn chỉnh trang mặt mũi mất nửa tiếng, cuối cùng ngay cả địa điểm quay cũng đòi đổi, đạt được hiệu ứng tốt như vậy cũng là bình thường. Lại nói, Trịnh Kỳ ăn ống kính như thế, lại còn thích làm màu, không đi làm diễn viên đúng là đáng tiếc. Hết cuối tuần sau Giáng sinh, Mạnh Ân quay lại trường tiếp tục đi học. Cũng đúng vào lúc này, cậu mới phát hiện Duyên Mộng còn hot hơn so với tưởng tượng của mình. Với các mặt hàng công nghệ cao thì lúc nào khả năng tiếp nhận của sinh viên cũng là mạnh mẽ nhất. Vốn dĩ sản phẩm của Duyên Mộng đã rất được sinh viên ưa thích rồi, bây giờ sự hào hứng của những người này với điện thoại di động lại tăng thêm một bậc. Ở lớp của Mạnh Ân, có người bàn tán về loại điện thoại di động này, hồi năm 2 trung học tớ mua một cái Megapixel 4 của Duyên Mộng, bây giờ cảm thấy vẫn dùng tốt lắm ý, muốn mua một cái điện thoại của họ quá đi. Đáng tiếc nghe nói cái điện thoại này sẽ đắt lắm. Con Nokia tớ dùng đã hỏng rồi, đến lúc đó có thể bảo mẹ mua cho tớ một cái này. Mong là đừng đắt quá. Năm đó bố tớ mua một cái điện thoại cầm tay cũng phải hơn 10.000, sau đó mẹ tớ mua một cái Motorola lại thêm 3-4.000, điện thoại này chắc chắn là không rẻ đâu. Tuy bây giờ giá của rất nhiều điện thoại di động đều đã hạ xuống, nhưng muốn mua một chiếc điện thoại tốt thì ít nhất cũng hơn 1.000, tốt hơn nữa thì phải 2-3.000. Vì thế không ai cảm thấy điện thoại của Duyên Mộng sẽ rẻ cả, cũng chẳng có ai ngờ được rằng trong tương lai, loại điện thoại này sẽ khiến thị trường điện thoại di động, thậm chí là các công ty điện thoại di động cải tiến và đổi mới hoàn toàn. Điện thoại đắt như thế, anh nghĩ cũng chả dám nghĩ. Tôn Minh Đạt ngoảnh đầu nói với Phùng Huyên ngồi sau mình. Sau khi yêu Phùng Huyên thì cậu đã từng muốn bỏ bạn cùng bạn Mạnh Ân để ngồi chung với bạn gái, nhưng bị Phùng Huyên từ chối, vì thế cậu vẫn chiếm giữ vững vàng vị trí bên cạnh Mạnh Ân như trước. Còn về nguyên nhân Phùng Huyên từ chối, cô Phùng cho biết, cô làm vậy để tránh cho mai sau người nào ngồi cạnh Mạnh Ân sẽ chọc phải người không nên chọc. Bây giờ đắt, 10 năm nữa chắc chắn sẽ rẻ. Phùng Huyên nghiến răng. Nếu không phải bạn trai của Mạnh Ân cho cô một chiếc di động thì có lẽ bây giờ ngay cả loại điện thoại cổ lỗ sĩ nhất cô cũng không có cái nào. Đúng rồi, hình như loại điện thoại này rất hiện đại, còn có thể sánh ngang với máy quay kỹ thuật số. Người bạn trai đó của Mạnh Ân có thể sắm cho cô một cái hay không? Nếu đối phương định làm thế thật, thì đứa nghèo rất mùng tơi như cô biết phải giải thích sao với người khác về cái điện thoại xịn của mình. Phùng Huyên còn đang băn khoăn lại không hề hay biết rằng chiếc di động mình đang dùng, thoạt nhìn thì giống như hàng nhái chất lượng kém, nhưng thật ra lại là di động đã được cố ý thiết kế, cũng có thể gọi là di động hàng limited. Ừ, sau này sẽ rẻ. Nghe Phùng Huyên nói, Mạnh Ân gật đầu. Tuy cậu không hiểu rõ về công ty của Hàn Trọng Viễn lắm, nhưng đã từng nghe Hàn Trọng Viễn và Đàm Phi Dược nhắc chuyện hợp tác mở một công ty khác, chuyên sản xuất điện thoại giá rẻ. Đúng rồi, hình như họ còn nói, sẽ bán mộng tưởng kia một với giá cao ra nước ngoài nữa. Chẳng mấy chốc đã đến Tết Dương Lịch, mà trước đấy, mức giá của điện thoại di động Duyên Mộng cũng đã được công bố. Mộng tưởng kia một thống nhất giá bán là 5.288 tệ, 5.288 tệ, hơn 17 triệu đồng. Hiện giờ mới bước vào năm 2006, rất nhiều người lương tháng cũng chỉ có 1.000, mức giá như vậy có thể nói là rất đáng sợ, nhưng vẫn có rất đông người chấp nhận được mức giá này. Tất nhiên, như vậy cũng bởi vì các mặt hàng máy tính và điện thoại di động phổ biến bấy giờ vẫn còn rất đắt. Mua một chiếc laptop bình thường cũng phải 5.000, một chiếc smartphone dẫn đầu tất cả các loại di động hiện tại có giá 5.000 cũng rất bình thường đúng không? Về một mức nhất định thì chiếc di động này có thể dùng như máy tính, huống hồ, bây giờ có tiền cũng chưa chắc đã mua được loại điện thoại này. Khi rất nhiều người càm ràm loại di động này đắt đỏ quá mức, cảm thấy không mua nổi, thì người có tiền thật sự đều đang lo rằng sẽ không mua được. Để có thể mua được điện thoại trước nhất, thậm chí rất nhiều fan của Duyên Mộng còn đến cửa hàng chuyên doanh Duyên Mộng hỏi thăm từ trước ngày bày bán. Không hỏi không biết, hỏi một cái thì bị dọa cho giật mình, số lượng điện thoại được phân phối đến địa điểm tiêu thụ này còn ít hơn so với tưởng tượng của họ. Đúng như công ty Duyên Mộng đã nói, điện thoại di động của Duyên Mộng thống nhất bày bán toàn quốc vào Tết Dương Lịch. Cũng trong ngày này, rất nhiều người được thấy một màn như vậy, trước cửa một số cửa hàng đã xếp thành hàng dài từ sớm, người xếp hàng trong đó, rất nhiều người mặc Âu phục đi giày da, nhìn một cái đã biết là người chẳng thiếu tiền. Vi Tuấn chính là một người trong số đó. Năm nay tuy anh chỉ 28 tuổi, nhưng đã gây dựng sự nghiệp mở được một công ty nhỏ nên có thu nhập rất cao. Anh vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ mình phải xếp hàng chờ mua đồ, nhưng Duyên Mộng lại phá tan suy nghĩ đó của anh. Hết cách mà. Ai bảo sở thích duy nhất của anh là thích tấy máy các loại mặt hàng công nghệ cao cơ chứ? Chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại di động mới xuất hiện, anh sẽ không kiềm được ngứa tay. Trước đây anh còn có thể nhịn, không mua những mặt hàng máy tính và di động đã có loại tương đương, nhưng xuất hiện mặt hàng khác biệt hoàn toàn thì sao anh có thể nhịn cho được? Trong lúc tình cờ nhìn thấy mộng tưởng kia một, anh đã bị nó hấp dẫn một cách sâu sắc, thậm chí mấy ngày nay suýt nữa thì đã chả thiết ăn uống. Để bản thân thoát khỏi trạng thái này, cuối cùng anh đưa ra một quyết định, đó chính là sáng sớm đến xếp hàng. Đáng tiếc anh vẫn đến muộn rồi. Nhìn người xếp trước mình, Vi Tuấn bắt đầu thấy hơi hối hận vì mình đã vặn đồng hồ báo thức muộn quá. Nhóc con, mấy đứa xếp hàng làm gì? Trong này sắp diễn ra hoạt động à? Một bà lão xách túi đi ngang qua đội ngũ này, sau khi tò mò nhìn ngó thì đến bên cạnh hỏi Vi Tuấn. Không phải, tụi con muốn mua di động. Là di động giá rẻ hay là di động được tặng? Bà lão thấy đội ngũ càng ngày càng dài thì tò mò hỏi. Đều không phải à, là đến mua một loại di động mới ra. Loại di động mới ra nào mà nhiều người muốn mua thế? Nó bán bao nhiêu? Bà lão nhìn đội ngũ, tỏ ra không hề muốn xếp hàng tẹo nào. Chính là loại di động mới của Duyên Mộng, 5.288 tệ một cái. Vi Tuấn đáp. Anh nhớ rất rõ mức giá này. vì sợ đến lúc đó không quẹt thẻ được mà anh còn cố ý chuẩn bị một tệp tiền mặt. Hơn 5.000. Bà lão kinh hãi hỏi, xoay người rời đi. Đi một lát thì bà dừng lại quay đầu nhìn Vi Tuấn một cái, ánh mắt đó như thể đang nhìn một đứa ngu. Vi Tuấn. Hầu hết người đến xếp hàng đều thích loại di động này giống như Vi Tuấn, hoặc là thích sản phẩm của Duyên Mộng, nhưng cũng có một số người đến xếp hàng vì nguyên nhân khác. Có vài người mua để tặng người khác, có vài người mua để khoe khoang, lý do kiểu nào cũng có. Mà khi sản phẩm bắt đầu được bán, họ cầm tiền đi đến trước quầy hàng Duyên Mộng. Trước khi nhìn thấy thành phẩm điện thoại, có vài người tuy xếp hàng nhưng trong lòng vẫn chưa yên tâm lắm, chỉ sợ điện thoại không tốt như trong tưởng tượng. Nhưng sau khi trông thấy thành phẩm thật sự, thì họ nhận ra trước đây mình nghĩ nhiều rồi. Điện thoại này còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Mộng tưởng Kim 1 có bộ nhớ trong 8GB, áp dụng kỹ thuật đời sau của Hàn Trọng Viễn làm ra hệ thống được hắn gọi là hệ thống Mika. Thiết kế không chỉ đơn giản thực dụng tiện lợi, mà trong đó còn có một thiết bị nhỏ, khiến người khác không thể phá dời hay dịch chuyển hệ thống Mika ra ngoài. Đồng thời, trước lúc xuất xưởng nó đã được cài đặt một số ứng dụng. Trong đó có phần mềm chắc hiện đang hot nhất cả nước mà trước đó Duyên Mộng liên hệ với mấy công ty làm ra giúp mình, cũng có hai app trò chơi mà Duyên Mộng tự làm, còn có một store Duyên Mộng có thể download một số app khác. Có kiến thức của đời sau, Hàn Trọng Viễn bớt đi rất nhiều đường vòng, càng khiến loại điện thoại đầu tiên mà Duyên Mộng bán ra trở thành kinh điển. Vi Tuấn xếp hàng cũng coi như ở đầu, rất nhanh đã đến lượt anh. Anh cầm điện thoại, kiểm tra qua một chút thì trả tiền ngay, cứ sợ bị người sau giành mua trước. Cho đến khi lấy được hóa đơn, anh mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu bận rộn kiểm tra điện thoại. Đây là biểu tượng của QQ, ba, có thể lên QQ sao? Vậy thì tiện quá. Game này chơi trên web cũng rất hay. Bây giờ hình như biến thành game điện thoại còn chơi hay hơn. Còn cả biểu tượng website chính thức của Duyên Mộng nữa. Như vậy sau này có thể lên website chính thức bằng điện thoại rồi. Vi Tuấn cầm điện thoại, càng xem càng thích, không hề do dự lấy SIM điện thoại cũ của mình nhét vào điện thoại mới, sau đó thử gọi điện thoại. Ba, QQ, phần mềm chat mà người Trung Quốc hay dùng, tương tự như Yahoo hay Skype. Màn hình cảm ứng rất nhạy, gọi điện cũng rất đơn giản. Gửi tin nhắn có thể chọn cách thức nhập, tốc độ nhập phím còn nhanh hơn cả điện thoại mà trước đấy anh từng mua. Chiếc điện thoại này thật sự khiến anh hết sức hài lòng. Vi Tuấn đang tận hưởng điện thoại mà mình mới mua được, nơi bán điện thoại lại xảy ra một ít rắc rối, điện thoại di động bán hết rồi. Hôm nay điện thoại di động của Duyên Mộng bị hạn chế lượng tiêu thụ, lượng bán ra rất ít, mà bây giờ họ đã bán hết tất cả rồi. Xin lỗi, điện thoại di động đã bán hết rồi. Chủ tiệm mập mạp xin lỗi những người trong đội ngũ xếp hàng nhưng không mua được điện thoại kia, thật ra hồi trước ông vẫn lo nhập hàng về sẽ không bán được, nào ngờ cuối cùng lại bán đắt hàng như thế, nhất định lần sau phải hỏi xem có thể nhập về nhiều hơn không. Sao mới bán một tí mà đã hết vậy? Có người không kìm được than vãn. Điện thoại này vừa ra mắt, có lẽ công ty cũng không dám sản xuất nhiều quá, sau này chắc chắn sẽ cải thiện. Chi bằng thế này đi, ai muốn mua có thể để lại số điện thoại cho tôi. Chờ có hàng tôi sẽ thông báo cho mọi người. Ông chủ rất biết làm ăn, bấy giờ hiếp mắt cười nói. Mặc dù người không mua được rất buồn, nhưng cũng hết cách, cuối cùng để lại số điện thoại theo lời của ông chủ rồi rời đi. Nhìn một màn này, nhất thời Vi Tuấn cảm thấy may mắn không tả. May mà anh xếp hàng sớm mới mua được, nếu không sau đó chỉ sợ sẽ sống khắc khoải như thằng thất tình. Khắp nơi trên cả nước, hầu như tất cả địa điểm tiêu thụ của Duyên Mộng đều diễn ra cảnh tượng tương tự. Ở thành phố lớn như thành phố B, vì rất nhiều người muốn mua nên đội ngũ xếp hàng còn dài hơn những nơi khác rất nhiều. Cơ mà, vẫn có những người không xếp hàng mà lấy được điện thoại trong tay. Hàng Hành Diệu chính là một trong số đó. Dựa vào sự giúp đỡ của Hoa Viễn, Duyên Mộng thành lập một trang web mua sắm hoàn thiện. Phải đến tối hôm qua thì điện thoại di động của họ mới được đưa đến các điểm tiêu thụ, dĩ nhiên người ngoài sớm nhất cũng phải tối qua mới được nhìn thấy sản phẩm. Chiếc điện thoại trên tay Hàng Hành Diễu chính là tối qua có người đưa tới. Sức khỏe không tốt nên Hàng Hành Diễu không thể thức đêm, nhưng tối hôm qua y vẫn không hề ngủ. Nhãn hiệu quần áo Hàng Thị rất nổi danh trong nước, dựa vào thân phận người thừa kế Hàng Thị, y tiếp xúc với rất nhiều người, tầm mắt được mở rộng rất nhiều. Dần dần, cũng không thèm để ý đến Duyên Mộng nữa. Bây giờ cách thời Hoàng Kim gây dựng sự nghiệp kia đã mười mấy 20 năm. Hoa Viễn có thể phát triển lớn mạnh nhanh chóng nhờ đặc thù của thời kỳ, nhưng Duyên Mộng thì chưa chắc. Sản phẩm của Duyên Mộng sản xuất có chất lượng tốt, công nghệ mới thì sao chứ? Mỗi lần sản phẩm của họ vừa ra đời, không phải đều bị người khác bắt chước ngay lập tức à? Trong nước còn có nhiều doanh nghiệp cạnh tranh như vậy, chưa biết chừng ngày nào đó Duyên Mộng sẽ sập tiệm. Ý nghĩ này khiến tâm tình Hàn Hành dịu dịu đi rất nhiều. Nhưng y không ngờ, y vừa mới nảy ra ý nghĩ ấy thì Duyên Mộng lại cho ra mắt một loại điện thoại di động. Hàn Hành dịu không phải là người không có mắt nhìn. Trên thực tế, y vẫn có chút năng khiếu về mặt làm ăn, vì thế y vừa nhìn thấy loại điện thoại di động này thì đã biết ngay giá trị của nó. Cũng chính vì vậy mà y nảy sinh khó chịu. Tại sao Hàn Trọng Viễn lại tốt số đến thế? Vào một công ty nhỏ dưới sự giúp đỡ của Tiền Mạc, lại có thể theo kịp công ty kia, thăng quan tiến chức một cách nhanh chóng. Nghe nói trong tay Hàn Trọng Viễn còn có cổ phần của Duyên Mộng, có lẽ sau này giá trị của chỗ cổ phần ấy sẽ ngày một tăng. Ông lấy ngực mình, Hàn Hành Diễu khó chịu tới phát điên. Nhưng rất nhanh lại có chuyện khác khiến y càng khó chịu hơn. Không, phải nói là chuyện khiến y đau đớn mới đúng. Duyên Mộng mời một vài phóng viên đi đến trung tâm nghiên cứu Duyên Mộng đã xây xong toàn bộ, nói là sẽ công bố một số việc của Duyên Mộng. Thậm chí chủ tịch của Duyên Mộng còn sẽ ở đây mà tiếp nhận phỏng vấn. Mà chủ tịch của Duyên Mộng lại chính là Hàn Trọng Viễn. Hàn Trọng Viễn vốn không phải chỉ treo cái mác đi làm ở Duyên Mộng như y vẫn tưởng, mà chính là chủ tịch của Duyên Mộng. Ném chiếc smartphone trong tay đi, Hàn Hành Diệu cảm thấy lần này bản thân quả thật muốn bất tỉnh. 3 năm trước Hàn Trọng Viễn ẩn mình, chính là để ra sân vào khoảnh khắc này. Sau khi điện thoại của Duyên Mộng tiến vào thị trường, người khác sẽ không thể ngăn cản thế phát triển của Duyên Mộng được nữa, hắn cũng không phải sợ gì nữa. Tết Dương Lịch hôm ấy Mạnh Ân được nghỉ, ở nhà đợi Hàn Trọng Viễn về. Tuy nhà của cậu nằm ngay sát khu nghiên cứu Duyên Mộng, nhưng lại cách tòa nhà trong khu nghiên cứu rất xa. Cơ mà dẫu có như vậy thì cậu vẫn cảm nhận được sự náo nhiệt ở bên đó. Cậu Mạnh, cậu mau lên mạng xem phỏng vấn của Duyên Mộng đang phát trực tiếp. Cái này ở website chính thức của Duyên Mộng cũng có. Có vệ sĩ đứng gác ở dưới nhà, thấy Mạnh Ân đứng trên ban công thì lên tiếng nhắc một câu. Mạnh Ân nhanh chóng mở trang web chính thức của Duyên Mộng lên, sau đó nhìn thấy gương mặt đen kịt của Hàn Trọng Viễn. Những phóng viên kia hỏi Hàn Trọng Viễn rất nhiều câu hỏi, trong đó hầu hết đều có liên quan tới Duyên Mộng. Mà tuy vẻ mặt của Hàn Trọng Viễn hơi bất nhẫn, nhưng rốt cuộc vẫn trả lời tất cả các câu hỏi đó. Sau cùng, bỗng nhiên có phóng viên hỏi, Chủ tịch Hàn, tôi có thể hỏi ngài năm nay bao nhiêu tuổi không? 21. Hàn Trọng Viễn nhìn người đó một cái, khai báo tuổi tác đã được sửa đổi của mình. Chủ tịch Hàn ít tuổi như thế mà đã có thể gây dựng thành công sự nghiệp, có phải có bí quyết gì không? Phóng viên kia vẫn không ngừng cố gắng mà hỏi. Tôi có thể gây dựng sự nghiệp thành công, suy cho cùng vẫn dựa vào kỹ thuật, còn về bí quyết thì... Tiền Mạc là mẹ của tôi. Hàn Trọng Viễn hời hợt nhìn phóng viên kia, sau đó từ chối trả lời tất cả phỏng vấn khác. Cái tên Tiền Mạc này, cơ bản những phóng viên đến phỏng vấn đều đã từng nghe, cũng hiểu được ngay. Nhưng có rất nhiều người xem trực tiếp trên mạng không hiểu gì cả. Cơ mà cho dù không hiểu, thì cũng có một thứ gọi là Baidu 4. 4 Baidu Bai là từ điển bách khoa toàn thư của mạng Trung Quốc, tương tự như Wikipedia. Lúc mới xem trực tiếp, tôi cảm thấy chủ tịch Hàn đẹp trai ghê gớm, còn nghĩ rốt cuộc là ai có thể sinh ra người con như vậy, không ngờ lại là Tiền Mạc. Lên Baidu xong tôi bị dọa sợ luôn. Trên website chính thức của Duyên Mộng, rất nhanh đã xuất hiện một thread có nội dung như vậy. Mà bên trong thread, copy lại Baidu Bai của Tiền Mạc. Thật ra có rất nhiều nội dung trong Baidu Bai có thể bỏ qua, chỉ cần đọc được mấy chữ Chủ tịch Hoa Viễn, thì tất cả đều sáng tỏ hết. Thì ra vị chủ tịch Hàn này sinh trong hào môn, chả trách còn ít tuổi đã có thể thành lập Duyên Mộng. Mà bí quyết gây dựng sự nghiệp thành công hắn nói, tuyệt đối cũng là nói thật. Người bình thường muốn lập nghiệp cũng không có tiền, nhưng nếu như có một người mẹ như vậy thì lại khác. Nhà tôi toàn dùng đồ điện của Hoa Viễn thôi à, dạo này trời lạnh tôi còn mới mua một cái máy sưởi của Hoa Viễn, sau này tôi sẽ tiếp tục ủng hộ mẹ của chủ tịch Hàn. Xem chủ tịch Hàn phỏng vấn một lúc, tôi cảm thấy chủ tịch Hàn là nam thần của tôi rồi, không ngờ cuối cùng mới biết nam thần của tôi là con trai của nữ thần, đúng là hạnh phúc quá đi. Hổ mẹ vô khuyển tử. Chủ tịch Hàn oai phong. Sao ai ở đây cũng ông chân thúi của Duyên Mộng hết thế? Nói gây dựng sự nghiệp cái gì, chưa biết chừng vốn là công ty chi nhánh do mẹ mở ra, để trên danh nghĩa của con trai.

đây là hàng khảo nghiệm thật à. Cái vị bảo cô theo dõi Mạnh Ân đó nói rằng sẽ cho cô một chiếc di động mới, để sau này tiện gửi ảnh hơn, xem ra đây chính là di động mới của cô. Ừ, cậu cầm đi. Mạnh Ân đưa điện thoại cho Phùng Huyên. Vậy tụi tớ không khách sáo nữa. Lần sau mời cậu ăn cơm nha. Phùng Huyên cười cất điện thoại đi, tính cách Tôn Minh Đạt đơn giản, không nhận ra vẻ khó xử của Mạnh Ân, nhưng cô thì nhìn thấy, bây giờ nhận điện thoại thì sẽ khiến Mạnh Ân yên lòng hơn. Phùng Huyên. Tôn Minh Đạt không đồng ý nhìn bạn gái mình, nhận đồ của Mạnh Ân như vậy, khiến cậu cảm thấy rất ngại. Được rồi, sắp vào lớp rồi, có chuyện gì để sau hẳn nói. Phùng Huyên nói. Cô không phải là người hiền lành gì cả, thậm chí còn hơi ích kỷ và rất thức thời nữa, nếu không cũng sẽ không theo dõi Mạnh Ân giúp Hàn Trọng Viễn. Cũng vì như vậy, nên cô sẽ nhận chiếc điện thoại này. Còn Tôn Minh Đạt, Phùng Huyên tin chắc mình có thể thuyết phục được cậu. Đôi khi chính bản thân Phùng Huyên cũng thấy lạ, tại sao người bố kia của cô làm ăn mười mấy năm mà không hề biết nhìn sắc mặt người ta để nói chuyện, nhưng cô thì càng ngày lại càng giỏi những việc ấy. Cơ mà, nếu cô chẳng biết gì cả, thì e rằng bây giờ mẹ cô cũng không có tiền để điều trị. Sau khi tan học, quả nhiên Phùng Huyên thuyết phục được Tôn Minh Đạt nhận điện thoại, còn nhiệt tình mời Mạnh Ân ăn cơm. Xin lỗi, trong nhà còn có người đợi tớ về ăn cơm. Mạnh Ân nói. Mạnh Ân vừa dứt lời thì Phùng Huyên chợt nghĩ ngay đến người bạn trai kia của cậu, lập tức không dám khuyên nữa. Nhưng buổi tối, khi đưa Tôn Minh Đạt đi trung tâm thành phố định mua cây bút máy cho Mạnh Ân, lúc mua, sợ người bạn trai kia của Mạnh Ân không vui mà còn cố ý mua hai chiếc. 200 tệ một chiếc, chả lẽ bút này làm bằng vàng hay sao? Hồi bé anh mua bút máy đều không quá 5 tệ, hay là mình mua cái khác nhé? Cái này chả thực dụng tí nào cả. Tôn Minh Đạt không kìm được tặc lưỡi, cậu đi làm vất vả lắm mới để giành được 1.000 tệ. Theo suy nghĩ của cậu thì đúng là nên tặng cho Mạnh Ân món quà mấy trăm đến 1.000, nhưng mua bút máy đắt tiền như thế thì không hề đáng giá. Người có tiền sẽ dùng bút máy như vậy. Phùng Huyên thoải mái trả tiền, cô biết có lẽ Tôn Minh Đạt sẽ cảm thấy những món đồ khác đáng giá hơn, bút máy không hề đáng phải trả nhiều tiền như vậy, nhưng suy nghĩ của người có tiền thì đâu có giống họ. Phùng Huyên rất cảm kích Mạnh Ân. Ngay cả người ban đầu hơi mất tự nhiên khi nhận quà là Tôn Minh Đạt, lúc mua quà đáp lễ, sau khi quyết định rằng mai sau phải chăm lo thật tốt cho Mạnh Ân thì cũng thản nhiên hơn rất nhiều. Nhưng trong lòng Lý Văn lại vẫn nghẹn khuất. Cho dù di động Mạnh Ân lấy ra không phải là hàng mới, nhưng vậy cũng ghê gớm quá rồi. Người nhà Mạnh Ân có thể lấy được chiếc điện thoại hơn 5.000 từ công ty, bố mẹ gã thì cùng lắm cũng chỉ lấy được mấy cái nhãn mác in tên công ty. Tại sao số phận gã cứ luôn đen đuổi thế cơ chứ? Có một chớp mắt, thậm chí Lý Văn không kìm được muốn oán hận bố mẹ của mình. Đại học cho nghỉ đông khá sớm, qua Tết Tây không lâu thì đến nghỉ đông. Tôn Minh Đạt nhà xa, sợ ở lại thành phố H làm việc sẽ không mua được vé tàu về nhà, từ sớm đã đi mua vé tàu với một người bạn học cùng quê, Phùng Huyên thì ở thành phố H tìm một công việc. Đó là công việc làm thêm bán hàng cho một cửa hàng chuyên doanh ở một trung tâm thương mại lớn. Tuy lương cơ bản thấp nhưng lại có thể ăn chia phần trăm, vì thế có rất nhiều người muốn làm công việc này. Nhưng cuối cùng người quản lý thấy Phùng Huyên cầm chiếc di động mộng tưởng đang rất nổi tiếng gần đây, thì quyết định nhận Phùng Huyên. Trước đây nhân viên làm thêm mà họ tuyển từng lấy trộm hàng hóa, tuy có thể báo cảnh sát nhưng dù sao cũng rất phiền phức, cơ mà người có thể dùng chiếc di động 5.000 tệ, kiểu gì cũng không đến mức trộm đồ. Phùng Huyên đi làm thêm như cá gặp nước. Lý Văn thì đã về đến thị trấn nhỏ nơi nhà họ Lý ở. Nhà họ Lý không hề giàu có, nhưng được 3.000 tệ hàng tháng của Lý Thục Vân trợ cấp thì cuộc sống lại rất sung túc, càng chiều chuộng cho tiền gã sinh viên đại học Z là Lý Văn. Nhưng dù như vậy thì khi biết Lý Văn mua chiếc di động bị phê phán là đắt đỏ quá mức trong bản tin thời sự, họ vẫn không chấp nhận nổi. Tiểu Văn, cái điện thoại hơn 200 tệ kia không phải vẫn dùng tốt sao? Lý Thục Vân không kìm được nói. Hồi trước bà ta có một chiếc di động Nokia màn hình đen trắng, là bố mẹ bảo bà ta mua, ban đầu nói là để bà ta dùng, nhưng cuối cùng vẫn bị bố Lý cầm, mỗi tháng bà ta còn phải đi nộp tiền điện thoại nữa. Bây giờ trong trường ai cũng dùng điện thoại mộng tưởng hết, người ta tặng bạn gái cũng toàn tặng cái này. Lý Văn cau mày đáp, khoa của họ có rất nhiều người chỉ biết học, cũng ít chuyện hỗn tạp xảy ra, nhưng khoa khác lại có rất nhiều con nhà giàu, dù sao cũng nổi lên một số việc bị bàn ra tán vào. Chả hạn như người nào đó ở khoa nào đó lái chiếc xe hơn 1 triệu đến trường, chả hạn như người nào đó ở khoa nào đó tặng cho bạn gái điện thoại mộng tưởng. Những chuyện này mấy người như Mạnh Ân, Tôn Minh Đạt không hề biết, nhưng Lý Văn tham gia hội sinh viên, suốt ngày luồn cuối khắp nơi nên cái gì cũng biết hết. Đúng thế, sinh viên làm sao có thể dùng loại di động đẻo 200 tệ cơ chứ? Mày tưởng tụi nó cũng giống như bà già này, thích lừa thế nào thì lừa chắc. Mẹ Lý nói, ai cũng nghe ra đây là mụ đang nói bóng nói gió Lý Thục Vân. Nhất thời Lý Thục Vân không dám nói tiếp nữa, Lý Văn lại chợt nghĩ tới điều gì đó, cô cả, có phải con trai cô tên là Mạnh Ân một không? Lớp bọn con cũng có một người tên là Mạnh Ân, nghe rất giống tên em ấy, có nhiều tiền lắm, người nhà còn làm ở Duyên Mộng, điện thoại mới ra cậu ta còn đem tặng cho hai người cùng lớp nữa. Một Mạnh Ân mèn và Mạnh Ân mèn, đọc na ná nhau. Người nhà họ Lý đều nói tiếng địa phương, nên tất nhiên Lý Văn cũng chỉ biết tên của em họ theo tiếng địa phương, Lý Thục Vân còn rất ít khi nhắc đến, chính vì như thế nên gã mới hoàn toàn không phát hiện thân phận của Mạnh Ân. Mạnh Ân. Lý Thục Vân kinh hãi. Vâng, tên là Mạnh Ân, là một tên cực kỳ đáng ghét luôn, cậy trong nhà có tiền không coi người khác ra gì, con nói chuyện với cậu ta mà cậu ta còn không thèm để ý đến con. Tuy trong trường Lý Văn rất nhiệt tình với Mạnh Ân, nhưng về đến nhà thì cũng không thèm đè nén lửa giận trong lòng nữa. Mạnh Ân? Chẳng lẽ thật sự là Mạnh Ân? Không phải thằng nhóc đó đi theo một người đàn ông hay sao? Lẽ nào người đàn ông kia lại chịu tốn nhiều tiền cho nó đi học? Lý Thục Vân không kìm được bắt đầu hoảng hốt. Tại sao người đó có thể như vậy? Cậy có tiền thì có thể coi thường người khác chắc. Cô cả, Tiểu Văn không có tiền nên ở ngoài toàn bị người ta coi thường kìa, chị không thể để yên như thế được. Mẹ của Lý Văn nhìn Lý Thục Vân. Người em dâu còn lại của Lý Thục Vân nghe thấy mẹ Lý Văn nói vậy thì tuôn ra một tràng. Chị cả, bây giờ Tiểu Bảo sắp đi mẫu giáo rồi, học phí rất đắt, hơn nữa sức khỏe nó không tốt còn phải uống sữa bột nữa. Chị của Tiểu Bảo học trung học cũng cần dùng nhiều tiền, nhà chúng ta sắp không còn gì ăn rồi. Cô ta vừa dứt lời thì cũng nhìn chị dâu của mình một cái, nếu chị dâu của cô ta không cần tiền thì cô ta cũng chẳng đòi hỏi Lý Thục Vân, nhưng Lý Thục Vân đã cho chị dâu của cô ta bao nhiêu, thì nhất định cũng phải cho cô ta y như vậy. Lý Thục Vân ong hai bên tai, cuối cùng chỉ có thể quyết định sau này mỗi tháng sẽ cho mỗi nhà 1.000. Vì thế, tiền mà bà ta có thể dành cho bố mẹ ít đi, lúc về không khỏi bị mẹ Lý mắng cho một trận. Nhưng Lý Thục Vân không hề để ý đến lời mắng mỏ của mẹ Lý, chỉ không kìm được hơi âu sầu, muốn biết người bị cháu mình ghét có phải là con trai mình hay không. Mà việc này, khi Lý Văn dùng di động lên mạng tìm được ảnh của Hàn Trọng Viễn cho họ nhìn, lập tức được bà ta xác nhận. Số người này tốt thế chứ lại, đầu thai trong bụng chủ tịch của Hoa Viễn, bây giờ tuổi sắp xỉ con mà đã mở được công ty rồi. Lý Văn ghen tị nói, trong di động của gã là hình ảnh Hàn Trọng Viễn đang cau mày đối đáp với những phóng viên kia. Đây không phải là người ở chung với con trai mình sao? Hóa ra giàu có như vậy, chả trách lại chịu cho con trai mình đi học đại học. Con trai mình đi học đại học, sau này có công ăn việc làm, sẽ không cần mình phải lo lắng nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Thục Vân thả lỏng hơn rất nhiều, cũng không nói chuyện Mạnh Ân là con của mình ra. Lý Văn ghét Mạnh Ân như vậy, làm sao để gã biết Mạnh Ân là con trai bà ta được chứ? Huống hồ việc Mạnh Ân làm cũng chả đứng đắn gì. Lý Thục Vân vô thức giấu giếm chuyện của con mình. Lý Văn hâm mộ Hàn Trọng Viễn xong thì nói tới chuyện đổi khoa của mình. Học kỳ này gã tốn rất nhiều công sức, nhưng vì gã muốn chuyển sang khoa cực kỳ hot nên vẫn chưa thành công. Cơ mà cũng may gã đã biết một ít tin tức nội bộ, biết rằng thật ra Học viện Nông nghiệp của Đại học Z luôn rất được coi trọng, nếu gã chăm chỉ học hành thì rất có thể sau khi tốt nghiệp sẽ được vào làm trong mấy cơ quan nhà nước. Vừa biết tin đó thì gã cũng không muốn đổi khoa nữa, dù sao gã cũng biết người như gã khó lòng kiếm được nhiều tiền, nhưng mà làm quan thì... Làm quan tốt đẹp biết bao, nở mày nở mặt biết bao. Năm nay nhà họ Lý đón Tết cũng náo nhiệt như năm ngoái. Hàng ngày cả đại gia đình tụ tập trong nhà bố Lý mẹ Lý, ăn đồ ăn Lý Thục Vân nấu, để Lý Thục Vân rửa bát và trông trẻ con cho họ, sau đó họ nói chuyện phím, chơi mạt chược, cuối cùng bỏ lại một đám bừa bãi rời đi. Mà Mạnh Ân và Hàn Trọng Viễn thì nghênh đón tiền mạt tới thăm. Sao mẹ lại đến đây? Cái thằng vô lương tâm này, năm mới cũng không biết đường về, tất nhiên mẹ chỉ còn cách tự đến rồi. Tiền mạt trừng con trai mình một cái, thấy dáng vẻ cao lớn điển trai của con mình thì lại không khỏi tự hào. Con định ngày mai sẽ qua. Hàn Trọng Viễn đáp, tất nhiên hắn không thể quên mẹ của mình rồi. Chỗ mẹ nhà cửa trống vắng cũng chả có gì hay, nên mẹ đến đây luôn cho xong. Tiên Mạc bật cười, rất nhanh lại nói tiếp, mấy hôm nay Duyên Mộng nổi tiếng quá, người nhà họ Hàng bên kia lại để ý đến con, Hàng Thận còn tới tìm mẹ hỏi hai lần đấy, con chú ý đi. Con biết rồi. Hàng Trọng Viễn gật đầu. Hắn rất rõ ràng Hàng Thận gặp phải chuyện gì, quá nữa là bị bố mình ép đi kết giao, hoặc là hơi hối hận rồi. Tuy người này có rất nhiều khuyết điểm nhưng ít ra không có ác ý với họ. Chứ Hàng Hành Diễu thì... Hàng Hành Diễu, kẻ đó chính là một tên điên, hắn phải chú ý mới được. Nghĩ đến đây, Hàng Trọng Viễn lại tăng thêm biện pháp bảo vệ đối với Mạnh Ân, Tiền Mạc và mình. Chương 87, năm mới. Cuối tháng 1 đầu năm 2006, Di Động Mộng Tưởng được chính thức bày bán mới chỉ qua một tháng, nhưng chỉ một tháng này lại khiến Mộng Tưởng trở thành loại di động mà nhà nhà đều biết. Cứ cách 3 ngày Duyên Mộng lại phát hành một lô hàng, số lượng mỗi lần xuất xưởng đều rất nhiều, nhưng vẫn cung không đủ cầu, khiến lần đầu tiên Hàng Trọng Viễn nhận ra sự to lớn của thị trường trong nước. Mà đây, xét cho cùng cũng phải kể đến việc hắn áp dụng phương pháp Hunger Marketing. Vì bình thường khó mua được nên mọi người càng cảm thấy loại di động này rất trân quý. Cũng vì khó mua được nên càng ngày càng nhiều tin tức các kiểu. Tiền Mạc lên tầng bật TV, nhìn thấy một kênh truyền hình địa phương đang phát sóng tin tức có liên quan đến Di Động Mộng Tưởng. Một cô gái nghe nói người khác có thể mua được Di Động Mộng Tưởng thì bèn đưa tiền, cuối cùng lại phát hiện đối phương là tên lừa đảo. Trong bản tin còn cố ý đưa ra một vài hình ảnh tiêu thụ cháy hàng của Di Động Mộng Tưởng, thậm chí MC còn nối máy đến dịch vụ chăm sóc khách hàng của Duyên Mộng hỏi một số việc liên quan. Sau đó dịch vụ chăm sóc khách hàng của Duyên Mộng cho biết, muốn mua di động thì cần phải mua bằng con đường chính thống. Rốt cuộc đây là thời sự hay là quảng cáo thế? Nhất thời Tiền Mạc cạn lời, dạo gần đây những tin tương tự nhiều vô số, Di Động Mộng Tưởng chẳng cần quảng cáo cũng có thể lên TV hàng ngày. Đây là thời sự, quảng cáo ở kênh khác. Hàng Trọng Viễn đáp, vừa nói vừa cầm dao băm thịt. Hôm nay là giao thừa, Mạnh Ân định làm sủi cảo và cơm giao thừa nên họ đã mua rất nhiều nguyên liệu. Vốn có thể xay thịt bằng máy xay ở siêu thị, nhưng rõ ràng Hàng Trọng Viễn rất ghét thịt băm bị xay nhão nhoét, nên Mạnh Ân bèn mua giò heo về tự mình băm. Trước kia việc như vậy đều do Mạnh Ân làm một mình, nhưng bây giờ Hàng Trọng Viễn cũng sẵn sàng giúp đỡ. Tất nhiên, hắn chỉ sẵn sàng băm thịt, thái thức ăn, gói sủi cảo, chứ rửa nguyên liệu đồ đạc các kiểu thì còn lâu. Cũng không phải hắn cảm thấy những việc ấy không hay, chỉ là không thích mà thôi. Tất nhiên, để Mạnh Ân rửa đồ dễ dàng hơn, không chỉ sắm máy rửa bát mà hồi sửa nhà hắn còn lắp đặt rất nhiều thứ. Chẳng hạn như hiện giờ, Mạnh Ân đang rửa rau hẹ bằng nước ấm. Hôm ấy họ gói sủi cảo thịt heo rau hẹ và sủi cảo thịt bò trứng gà mộc nhĩ cà rốt, sủi cảo có thể coi là món chính. Ngoài ra Mạnh Ân còn làm mấy món khác, như thịt gà trắng, cá chua ngọt, thịt kho, tất nhiên cũng không thể thiếu món rau. Giao thừa hôm ấy, trên bàn ăn của họ bày đầy ắp. Mạnh Ân, con nấu ăn tiến bộ đấy. Ban đầu Tiền Mạc không hề mong ngóng bữa cơm giao thừa này, nhưng không ngờ thức ăn Mạnh Ân nấu lại rất ngon. Con vẫn đang học ạ. Mạnh Ân cười khẽ, hết sức vui vẻ khi được Tiền Mạc khen. Hai đứa sống như thế kể cũng vui. Tiền Mạc cũng cười, con trai cô và Mạnh Ân đúng là một cặp trời sinh. Thức ăn Mạnh Ân chuẩn bị rất nhiều, tuy cậu đã cất nửa con gà vào tủ lạnh để sau này ăn, cũng không nấu nhiều sủi cảo. Nhưng họ vẫn không ăn hết. Mạnh Ân định cất những món này đi, lại bị Hàng Trọng Viễn can, anh vừa xem tivi vừa ăn. Hàng Trọng Viễn không hứng thú với chương trình đêm xuân cho lắm. Hắn bảo xem tivi, chứ xem một lúc thì lại cầm di động lên chơi, sau đó thấy trên diễn đàn Duyên Mộng đang có rất nhiều người nói chuyện năm mới. Mỗi chiếc di động Mộng Tưởng xuất xưởng thì đều được cài sẵn app của website chính thức Duyên Mộng. Qua bàn tay chỉnh sửa của Hàng Trọng Viễn, ứng dụng này dùng rất mượt. Hơn nữa bây giờ còn rất ít ứng dụng có thể tải xuống, vì thế mặc dù có thể gỡ ứng dụng, nhưng mọi người vẫn dùng. Hiện tại có thể nói diễn đàn Duyên Mộng càng ngày càng đông vui. Rất nhiều người đều nói diễn đàn này rất vui, nói phương tiện nhập của Duyên Mộng dùng tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có người than phiền là không tiện gửi ảnh các kiểu. Nói thật, Hàng Trọng Viễn cũng cảm thấy dùng không tốt lắm, thậm chí bắt đầu hơi nhớ Weibo của đời sau rồi. Hắn không chơi Weibo, nhưng lại từng nghiên cứu về Weibo Marketing, còn cảm thấy nó rất hữu ích. Như vậy, nếu có một Weibo thì tốt rồi. Đáng tiếc hắn không làm được. Hàng Trọng Viễn muốn có thực lực mạnh mẽ, nhưng không hề muốn tiêu hao toàn bộ tinh lực của mình vào công việc. Hàng ngày hắn còn phải ăn cơm cùng Mạnh Ân, ông Mạnh Ân ngủ nữa. Nghĩ đến đây, Hàn Trọng Viễn cũng chỉ gọi điện thoại cho Trịnh Kỳ, nói ra ý tưởng của mình một chút, sau đó cúp máy hết sức nhanh chóng. Người đỏm dáng như Trịnh Kỳ, vừa nghe một ít mường tượng của Hàn Trọng Viễn về Weibo thì bị mê hoặc ngay. Nếu Hàn Trọng Viễn không cúp máy, e rằng y sẽ còn hỏi tới hỏi lui mãi. Cũng đúng lúc này, Hàn Trọng Viễn mới nhớ ra đời sau Trịnh Kỳ là một tín đồ Weibo, ngày nào cũng đăng ảnh tự sướng, đăng ảnh đồ ăn, chọc ghẹo Đàm Phi Dư. Cái cuối cùng còn khiến người ta còn tưởng là y và Đàm Phi Dược bất hòa. Vừa nghịch điện thoại vừa ăn, thoát cái Hàn Trọng Viễn đã ăn đến 11 giờ tối, sau cùng đã ăn hết hơn nửa đồ ăn Mạnh Ân chuẩn bị. Ăn xong thì hắn đi tắm, lúc ra thì vội đi tìm hòm thuốc Mạnh Ân chuẩn bị, uống một gói men tiêu hóa. Mạnh Ân cạn lời, còn Tiền Mạc thì đã đi ngủ từ sớm rồi. Trước kia vì làm việc nên Tiền Mạc thường hay thức đêm, nhưng sau khi ly hôn với Hàn Thận, lại sống chung với Trịnh Kỳ một khoảng thời gian thì cô cũng không dày vào bản thân mình nữa, hàng ngày đều ngủ rất sớm. Lên giường. Hàn Trọng Viễn vừa xoa bụng mình vừa nói. Bữa cơm này Mạnh Ân tốn rất nhiều công sức, nên hắn cũng bất giác ăn rất nhiều, kết quả hình như lại ảnh hưởng đến đời sống về đêm của mình rồi. Mạnh Ân nhanh chóng lên giường. Thật ra cậu không nghĩ gì cả, chỉ xoa bụng của Hàn Trọng Viễn, muốn Hàn Trọng Viễn dễ chịu hơn. Trèo lên người anh. Bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn nói, cầm tay Mạnh Ân bắt đầu dời xuống dưới. Cho dù không thoải mái lắm, hắn cũng muốn làm Mạnh Ân từ tối nay đến tối mai. Mạnh Ân đỏ mặt, nhưng vẫn nghe lời, chủ động trèo lên người Hàn Trọng Viễn. Mạnh Ân vẫn hết sức cẩn thận, nhưng Hàn Trọng Viễn lại hơi không thỏa mãn, giữ hông Mạnh Ân thúc mạnh mấy cái. Dưới tình huống bất ngờ chưa kịp đề phòng, Mạnh Ân đột ngột ngã xuống, lập tức đè Hàn Trọng Viễn đến nôn ra. Trước thềm năm mới, Hàn Trọng Viễn nôn ra đầy giường, sau cùng chỉ có thể lạnh mặt nhìn Mạnh Ân trần truồng dọn dẹp mà không thể đi tới gần gũi, buồn bực hết sức. Tất nhiên, chắc chắn còn có người buồn bực hơn hắn, như Hàn Hành Diễu chẳng hạn. Hàn Hành Diễu cũng nôn, vì uống rượu say. Sức khỏe y không tốt nên chắc chắn người nhà họ Hàn sẽ không cho y uống nhiều, thậm chí ngay cả bia cũng chỉ cho y uống vài hớp. Nhưng hôm nay nhà họ Hàn cãi nhau. Sức khỏe ông nội y càng ngày càng kém, cũng càng ngày càng nóng tính hơn. Từ lúc Di Động Mộng Tưởng ra đời, lão vẫn luôn dục chú của y tìm Hàn Trọng Viễn và Tiền Mạc về, ngặt nỗi hai người này đều phớt lờ chú. Bất kể là Hàn Trọng Viễn hay Tiền Mạc thì Tết năm nay cũng đều không về. Trong bữa cơm giao thừa, ông nội y nổi trận lôi đình, mắng chú y là đồ ngu lại đi ly hôn với Tiền Mạc, mắng bà nội y tóc dài não ngắn. Thấy một màn này, theo phản xạ y muốn giả bệnh, không ngờ y còn chưa kịp ngã thì ông nội y đã ngất xỉu. Mẹ và chú của y vội vàng đưa ông đi bệnh viện, thành ra không ai để ý đến y, tâm trạng y buồn bực nên uống ít rượu, say rồi, còn nôn nữa. Nôn xong, Hàn Hành Diễu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mà đúng lúc này, tiếng chuông giao thừa cũng vang lên. Vang lên cùng lúc, còn có điện thoại của y, trên màn hình là tin nhắn chúc mừng năm mới đầy thành ý, do một người y quen vào nửa năm trước gửi đến. Người đó tên là Lý Hướng Dương, sinh viên năm nhất một trường đại học hạng 3 ở thủ đô, bản thân không có bao nhiêu tài cán, nhưng rất biết ăn chơi cũng rất biết nịnh bợ, miễn cưỡng hòa vào trong giới con nhà giàu, chuyên phụ trách mấy việc lặt vặt. Ban đầu y không hề để ý đến người này, cho đến một ngày nghe được tin gã ghi hận với Hoa Viễn. Y cho người điều tra Lý Hướng Dương này, mới phát hiện gã có chút đụng độ với Hàn Trọng Viễn. Lý Hướng Dương muốn lấy lòng y, để theo y tiếp xúc với con nhà quan là Thiệu Hồng Cẩn. Mà y thì muốn lợi dụng Lý Hướng Dương đối phó với Hàn Trọng Viễn, hai người lại hợp cả nhau tới bất ngờ. Cậu đi thành phố hát đi. Soạn xong một tin nhắn, Hàn Hành Diễu gửi cho gã. Cùng lúc đó, trong một bệnh viện ở Hàn Quốc, một cô gái trên mặt cuốn lớp băng dày tò mò nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh Thẩm, anh nói em phẫu thuật thế này, có thể trông giống Hữu Nhụy thật ư? Giọng nói này, không phải Mạnh Manh thì là ai? Tất nhiên rồi, em vốn đã giống cô ta mấy phần. Chờ phẫu thuật này xong thì nhất định sẽ càng giống hơn. Đợi sau này công ty sửa soạn cho em một chút thì em chính là Hữu Nhụy còn gì nữa. Gã trung niên ở bên cạnh bóp một bầu ngực của Mạnh Manh, đắc ý nói. Hữu Nhụy là một minh tinh hạng ba xinh đẹp mới debut không lâu, từng diễn mấy bộ phim truyền hình không chuyên. Mạnh Manh phẫu thuật thẩm mỹ thành dáng vẻ của cô, dĩ nhiên không phải để đi sâu hay làm gì, mà là để lấy thân phận minh tinh, nâng cao giá trị khi ra sân một cách thuận lợi.

cậu xem có phải cũng nên chia tiền cho tôi không hả? Lý Văn nói. Tiểu Nhụy là bạn của con gái Mạnh Kiến Kim, biết rất nhiều chuyện trong nhà Mạnh Kiến Kim, cũng biết chuyện Mạnh Ân ở chung với một người đàn ông từ thời trung học, nhưng lại không biết rốt cuộc người đàn ông đó là ai. Cơ mà điều này không hề ảnh hưởng đến việc gã đòi tiền. Mấy hôm nay hẹn hò cùng Tiểu Nhụy, thoát cái mà gã đã tiêu hết tiền rồi. Bố mẹ gã không gửi nhiều tiền hơn được nữa, không đến đây đòi ít tiền của Mạnh Ân thì gã sẽ không thể hẹn hò cùng Tiểu Nhụy nữa. Lý Văn đòi tiền Mạnh Ân, nhưng lại không hề biết Ả Minh Tinh qua lại với gã, thật ra chính là Mạnh Manh con gái của Mạnh Kiến Kim. Mà Mạnh Manh kể rất nhiều chuyện của Mạnh Ân cho gã nghe, vốn cũng muốn nhắc đến Hàn Trọng Viễn, nhưng sau cùng sợ bị Hàn Trọng Viễn phát hiện sẽ trả thù nên không nói nữa, chỉ để Lý Văn đi đòi tiền Mạnh Ân. Hàn Trọng Viễn hết sức hào phóng, tất nhiên trong tay Mạnh Ân có tiền, nhưng đó là tiền của Hàn Trọng Viễn. Hơn nữa cậu rất rõ ràng, tiền này cho một lần thì nhất định sẽ có lần hai lần ba, hơn nữa xem bộ dạng của Lý Văn, gã cũng không biết Hàn Trọng Viễn. Tôi không có tiền, cậu muốn nói thế nào thì nói. Vừa dứt lời, Mạnh Ân rời trường ngay. Trong thời gian kế tiếp, Lý Văn lại đi tìm Mạnh Ân thêm nhiều lần nữa. Gã uy hiếp Mạnh Ân không đưa tiền thì sẽ nói chuyện của Mạnh Ân ra, cũng cho biết là nếu Mạnh Ân không có tiền thì đưa mấy thứ như đồng hồ đeo tay cho gã cũng được. Nhưng Mạnh Ân dầu muối không ăn, hơn nữa chương trình học của năm nhất còn kết thúc vào đúng lúc này. Thi xong được thông báo nghỉ hè, Mạnh Ân thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Lý Văn thì hết sức buồn bực, sau khi phát hiện không tìm thấy Mạnh Ân, gã chỉ có thể hậm hực thu dọn đồ đạc về nhà, dự định gặp Lý Thục Vân hỏi cho ra nhẽ chuyện này. Chương 89, nghỉ hè. Chuyện của Lý Văn, Mạnh Ân kể cho Hàn Trọng Viễn nghe từ đầu đến cuối. Nghe xong, Hàn Trọng Viễn lập tức cau mày. Hắn không để Lý Văn trong mắt, nhưng nếu cứ mặc kệ kẻ như vậy thì chưa biết chừng sẽ ảnh hưởng đến Mạnh Ân. Còn làm sao Lý Văn biết được chuyện của Mạnh Ân? Gần như Hàn Trọng Viễn nghĩ ngay đến Lý Thục Vân suốt ngày đánh đập Mạnh Ân kia. Tuy Hàn Trọng Viễn vẫn luôn bảo người gửi tiền cho Lý Thục Vân, nhưng cũng không thích người phụ nữ từng tổn thương Mạnh Ân đó. Bây giờ nghe nói Lý Văn uy hiếp Mạnh Ân đòi tiền, thì đã ghét lại càng ghét hơn. Im lặng một lát, Hàn Trọng Viễn trực tiếp bảo người ngừng gửi 3.000 tệ mỗi tháng cho Lý Thục Vân. Nếu Lý Thục Vân đã không biết điều, thì hắn cần gì phải gửi tiền uổng công mỗi tháng. Hàn Trọng Viễn đưa ra quyết định hết sức nhanh chóng, thấy tâm trạng Mạnh Ân không vui vẻ lắm, lại lén gọi điện cho Trần Cảnh Đường, nay đã trở thành luật sư cấp cao nhất Duyên Mộng, để Trần Cảnh Đường sắp xếp mấy người đi uy hiếp Lý Văn một chút. Hạng người nhát gan sợ phiền phức như Lý Văn, hắn chỉ cần tỏ ra đủ uy quyền thì tất nhiên đối phương sẽ chẳng dám gây sự nữa. Cúp điện thoại, đầu Trần Cảnh Đường lại đầy vệt đen. Lần trước giúp xử lý chuyện của Lý Thục Vân thì cũng thôi, bây giờ anh đã trở thành luật sư danh tiếng được người khác hết sức quan tâm trong giới rồi, lại vẫn phải giúp tìm côn đồ đi uy hiếp một sinh viên nội trú. Trần Cảnh Đường mang vẻ mặt nghiêm túc rời khỏi văn phòng. Sau lưng anh, mấy luật sư trợ lý đầy ắp hâm mộ. Là điện thoại của bốt lớn, sơ Trần được bốt lớn tín nhiệm thật đó. Lần này nhất định lại có việc rất quan trọng phải giao cho sơ Trần. Sau khi ra khỏi cửa, Trần Cảnh Đường quay lại lấy đồ nghe được những lời này, hoàn toàn cạn lời. Vừa mới về đến nhà để nghỉ hè, Lý Văn đi chất vấn Lý Thục Vân ngay. Lý Thục Vân vẫn muốn giấu giếm, nhưng nói năng ấp úng, vừa nhìn là đã biết bà ta nói dối rồi. Cô cả, cô đừng lừa con nữa. Mạnh Kiếm Kim ngồi tù rồi, tiền hàng tháng của cô là Mạnh Ân cho đúng không? Nó mới bao nhiêu tuổi? Căn bản không có thu nhập, nếu không phải được người ta nuôi thì làm sao có nhiều tiền như thế? Lý Văn hỏi, trong lời nói lẫn khuất ghen tị. Trong bề ngoài Mạnh Ân đó cũng chả ra gì, sao lại có người để ý đến nó cơ chứ? Cho Lý Thục Vân mỗi tháng 3.000 tệ, cộng thêm học phí và tiền tiêu vặt hàng ngày của Mạnh Ân, lại còn những món đồ xa xỉ kia của Mạnh Ân nữa. E rằng mỗi năm người bao nuôi Mạnh Ân phải tốn đến 100.000. 100.000 lận. Đã đủ để mua nhà ở thị trấn họ luôn rồi, tại sao không có ai để ý đến mình cơ chứ? Lý Thục Vân không biết suy nghĩ của Lý Văn, bấy giờ bà ta cực kỳ chột dạ, cũng kinh ngạc hết sức, Mạnh Kiến Kim ngồi tù rồi. Mạnh Kiến Kim đã ngồi tù từ lâu rồi. Lý Văn đáp, sau khi gã nghe Mạnh Manh kể thì đã cố ý đi điều tra, đây là sự thật. Sao ông ta lại ngồi tù? Chuyện này làm sao có thể, Lý Thục Vân hơi mông lung, nghĩ đến tiền mình nhận được từ trước đến nay, bà ta cứ tưởng những thứ đó là Mạnh Kiến Kim cho, cứ nhận hết sức thản nhiên, bây giờ lại hơi mờ mịt. Thật ra Lý Thục Vân không có tình cảm sâu sắc với Mạnh Kiến Kim lắm, lúc nào cũng quay cuồng giữa cơm áo gạo tiền, tất nhiên bà ta không có tâm trạng nghĩ đến tình yêu gì rồi. Năm đó nhất quyết không chịu ly hôn, suy cho cùng chỉ vì nền giáo dục được nhận từ nhỏ khiến bà ta cảm thấy không thể ly hôn mà thôi. Bây giờ đã ly hôn rồi, bà ta lại càng không thèm để ý đến Mạnh Kiến Kim. Nhưng bỗng dưng nghe được loại chuyện này, bà ta vẫn hơi bối rối. Lẽ nào cô vẫn chưa biết? Không phải cô ly hôn được chia rất nhiều tiền à? Chả lẽ Mạnh Ân không đưa cho cô? Lý Văn lại hỏi. Mạnh Ân có đưa. Bây giờ bản thân mình còn có 2 căn nhà nữa kìa. Mai sau cũng có thể nhận rất nhiều lương hưu. Lý Thục Vân không muốn Lý Văn vu oan cho Mạnh Ân, nhưng phải chịu áp bức bấy lâu đã khiến bà ta chả dám phản bác gì, cũng không muốn nói chuyện mình có nhà ra, chỉ đành bảo, Mạnh Ân còn chưa tốt nghiệp thì lấy đâu ra tiền. Con đừng đi đòi tiền nó. Ai bảo nó không có tiền? Đồng hồ nó đeo cũng phải mấy chục nghìn, bây giờ nó sống tốt ơi là tốt luôn. Lý Văn không khỏi nghiến răng. Đó là người khác cho nó. Thế thì có sao? Cô cả, cô gọi điện thoại cho nó, bảo nó về sau phụ trách tiền sinh hoạt của con. Lý Văn nói. Không phải mỗi tháng con đã có 2.000 tiền sinh hoạt rồi à? Lý Thục Vân không kìm được lên tiếng, lương tháng của bố Lý Văn cũng chỉ có hơn 1.000. Thành phố lớn và cái chốn nhỏ bé này có thể giống nhau chắc. Trong trường bọn con có người mỗi tháng còn tiêu 10.000, không, tụi nó mua bừa món đồ thôi đã mấy chục nghìn rồi. Lý Văn đáp, đại học Z có rất nhiều người giàu, quần áo hàng ngày của những người đó, hơn mấy nghìn cũng chẳng hiếm, còn những người bình thường thì Lý Văn chưa bao giờ để ý đến. Nhà họ Lý cũng có những người khác ở đó, nhưng nghe không hiểu ý của Lý Văn, bấy giờ rốt cuộc có người đi tới hỏi thăm, Lý Văn lập tức nói chuyện của Mạnh Ân ra. Nhất thời, Lý Thục Vân trở thành đối tượng bị tất cả mọi người sỉ vả. Mà họ sỉ vả Lý Thục Vân, không chỉ đòi tiền thì cũng thôi, họ còn không quên tỏ ra khinh thường hành vi của Mạnh Ân. Hầu hết người nhà họ Lý chưa từng nghe tới đồng tính luyến ái, phải nghe Lý Văn giải thích thì mới hiểu, dĩ nhiên cảm thấy rất ghét. Lý Thục Vân nghe những lời họ nói, cũng cảm thấy có lỗi với người thân. Âm ỉ một trận như vậy, gần như người nhà họ Lý đoạt lấy chiếc thẻ mỗi tháng được gửi 3.000 tệ của Lý Thục Vân như lẽ đương nhiên, ngay cả một đồng cũng chả muốn để lại cho Lý Thục Vân. Nhưng đến đầu tháng 7, khi đáng lẽ phải có tiền, bỗng dưng họ phát hiện căn bản không có tiền gửi vào thẻ. Ban đầu những người này còn tưởng rằng mẹ Lý đưa thẻ giả, sau khi kiểm tra nhật ký giao dịch thì mới nhận ra, đúng là tháng này không có ai gửi tiền vào. Vốn dĩ Lý Văn định nghỉ hè sẽ đi gặp bạn gái, hữu nhụy của mình một lần. Nhưng bây giờ tiền hàng tháng của Lý Thục Vân không nhận được, bố mẹ gã lại chưa lĩnh lương, gã cũng không dám đi nữa, sợ đến lúc bạn gái đưa gã tới chỗ đắt đỏ mà túi tiền của gã lại xẹp lép. Không có việc gì làm, Lý Văn chỉ có thể vạ vật khắp thị trấn, nhưng không ngờ thoát cái, đã bị người ta nện một gậy trên đầu rồi lôi vào một chiếc xe. Lý Văn mất tích một ngày, sau khi về nhà việc đầu tiên chính là đòi nước đòi đồ ăn. Nhưng khi Lý Thục Vân bưng đồ ăn đến cho gã, gã lại nhìn Lý Thục Vân luôn gọi dạ Bảo Vân một cách run rẩy mà chẳng dám ăn. Lý Văn sợ rồi, sợ thật rồi. Gã lớn đến nhường này, vì là cháu trai trưởng của nhà họ Lý nên vẫn luôn được cả nhà chiều chuộng, sống sung sướng từ bé, hơn nữa từ nhỏ gã đã khôn lanh, trước giờ chưa từng đánh nhau. Nhưng 2 ngày nay, gã không chỉ bị đánh, mà một ngụm nước cũng không được uống. Lý Văn lẫy bà lẫy bẫy ăn xong, run giọng nói, chúng ta đừng đi chọc Mạnh Ân nữa, đừng đi chọc nó. Nếu không chúng giết con mất. Đáng sợ quá đi mất, nếu gã không nghe lời thì những kẻ đó sẽ giết gã, nhất định sẽ giết gã. Tiểu Văn, chả lẽ con mất tích là vì thằng Mạnh Ân trời đánh đó? Nhà mình đi báo cảnh sát ngay mới được. Mẹ Lý Văn quýnh hết cả lên. Mẹ đừng đi, nếu mẹ báo cảnh sát thì chúng sẽ giết con mất. Lý Văn sắp khóc đến nơi, cực kỳ hối hận vì mình đã chọc vào Mạnh Ân. Nếu gã không đi đòi tiền Mạnh Ân thì những kẻ đó cũng không đến uy hiếp gã, còn ngừng gửi tiền cho Lý Thục Vân nữa. Chờ sau khi tựu trường, gã phải đi nhắc nhở Nhụy Nhi một chút mới được, để Nhụy Nhi đừng bất cẩn nói sai rồi bị liên lụy. Lại nói, may mà gã đã đẩy hết mọi chuyện lên Lý Thục Vân, những kẻ đó cũng tưởng Lý Thục Vân nói cho gã biết chuyện của Mạnh Ân, nếu không chắc chắn Nhụy Nhi cũng sẽ chịu tội. Lý Văn nghĩ mình không khai ra Nhụy Nhi, cảm thấy mình giống như một anh hùng vậy. Chỉ là ngay sau đó, nhớ đến việc những kẻ đó hành hạ gã, gã lại bắt đầu run rẩy. Sau này nhìn thấy Mạnh Ân, nhất định gã sẽ đi đường vòng. Lý Văn bị dọa sợ, Hàn Trọng Viễn cũng biết được tình hình cụ thể ở nhà họ Lý. Lúc nào cũng mang gương mặt tươi cười, Trần Cảnh Đường đặt mấy tấm ảnh trước mặt Hàn Trọng Viễn, tôi tìm người đi dọa Lý Văn một chút, cậu ta rất nhát gan, chắc sau này sẽ không dám gây sự nữa. Vì cậu ta gặp chuyện mà Lý Thục Vân đã bị đánh một trận, bây giờ cuộc sống rất tồi tệ. Trần Cảnh Đường nói, bây giờ Lý Thục Vân vẫn chưa đến tuổi nhận lương hưu, không có 3.000 tệ mỗi tháng thì cũng như không có thu nhập. Mà bố Lý và mẹ Lý, sao có thể đối xử tốt với người con gái ăn không ngồi rồi? Bây giờ cuộc sống của Lý Thục Vân đúng là nước sôi lửa bỏng. Vậy là được rồi. Hàn Trọng Viễn đáp, dù sao Lý Thục Vân cũng là mẹ của Mạnh Ân, hắn cũng không thể làm quá được. Giải quyết xong chuyện của Lý Văn, Hàn Trọng Viễn tranh thủ đưa Mạnh Ân đi thăm căn nhà nhỏ cách khu nghiên cứu không xa. Căn nhà này ngay gần khu nghiên cứu, bên cạnh có công trường đang xây dựng. Anh dẫn em đến đây làm gì vậy? Mạnh Ân khó hiểu nhìn Hàn Trọng Viễn. Tuy bây giờ chỗ này hơi hẻo lánh, nhưng chính phủ thành phố Hát đã có quyết định quy hoạch khu vực này, dự định phát triển thành khu dân cư, thế nên sẽ càng ngày càng có nhiều nhà cửa ở đây. Vì có khu nghiên cứu của Duyên Mộng, nên sẽ có cả văn phòng, sau cùng chắc chắn sẽ phát triển thành một khu vực sầm uất, Hàn Trọng Viễn nói, phát hiện vẻ mặt Mạnh Ân vẫn không hiểu gì, cuối cùng giải thích, căn nhà này anh để lại cho em, chờ em tốt nghiệp đại học thì có thể mở một bệnh viện thú y ở đây. Hàn Trọng Viễn không muốn Mạnh Ân học cao hay tiếp xúc với nhiều người quá, tất nhiên cũng không thể để cậu ở Duyên Mộng, nhưng hắn lại không muốn cách cậu quá xa. Không thể nghi ngờ, mở bệnh viện thú y ở nhà là thích hợp nhất. Đến lúc đó hắn tuyển cho Mạnh Ân hai người phụ nữ trung niên làm tiếp tân, để Mạnh Ân ở trong chỉ phụ trách làm phẫu thuật, trang bị thêm camera các kiểu. Hàn Trọng Viễn càng nghĩ càng thấy hài lòng. Nhà tốt như này cho thuê sẽ nhiều tiền lắm đúng không anh? Mạnh Ân kinh ngạc, căn nhà trước mặt này đằng sau còn có sân rộng, vừa nhìn đã thấy hết sức sang trọng, mở nhà hàng cũng đủ. Dù sao anh cho em rồi. Hàn Trọng Viễn trừng Mạnh Ân một cái, thật ra căn nhà này cũng coi như nằm trong khu nghiên cứu, hắn cố ý chừa ra cho Mạnh Ân chứ không phải cho thuê. Bỗng nhiên Mạnh Ân cảm thấy áp lực rất lớn. Học viện nông nghiệp đại học Z không coi là kém cỏi trong nước, bên trong cũng có nhiều loại nghiên cứu, kiến thức chuyên ngành cậu học rất sâu rộng nhưng cũng không hợp để mở bệnh viện thú y. Xem ra sau này cậu phải học nhiều kiến thức liên quan hơn mới được. Được rồi, trước cứ như vậy đã. Trịnh Kỳ làm ra một cái Weibo em đã biết chưa? Có thể tải app về di động đăng ký, anh định đăng ký một tài khoản, em cũng đăng ký một cái, sau đó làm người đầu tiên follow anh. Hàn Trọng Viễn chợt nhớ ra một chuyện. Hắn đăng ký Weibo chủ yếu là để quảng cáo, e không thể follow Mạnh Ân. Hắn cũng lười tạo clone, nhưng dù như vậy thì nhất định Mạnh Ân cũng phải trở thành người đầu tiên follow hắn. Weibo là gì ạ? Mạnh Ân khó hiểu hỏi. Là app có thể dùng để quảng cáo, em đăng ký một tài khoản, đăng lên ít ảnh chó mèo, để người khác biết em là bác sĩ thú y, đến lúc bệnh viện thú y khai trương, chưa biết chừng người khác sẽ tìm tới. Cơ mà nhất định em phải nhớ không được đăng ảnh mình lên, tránh để lộ tin tức. Hàn Trọng Viễn khuyên, dẫu hắn không nói thì đằng nào Trịnh Kỳ cũng sẽ giật dây Mạnh Ân đăng ký. Nếu đã vậy thì chi bằng hắn dặn dò Mạnh Ân từ trước. Mạnh Ân cẩn thận ghi nhớ trong lòng, ra quyết tâm phải bắt đầu quảng cáo cho bệnh viện thú y 3 năm nữa mới mở được của mình, nhất định cậu không thể làm Hàn Trọng Viễn thất vọng. Chương 90, bất ngờ. Từ sau khi nghe Hàn Trọng Viễn nhắc đến Weibo, Trịnh Kỳ bèn tạm dừng nghiên cứu app trò chơi mà bắt đầu tìm tòi thứ này. Tuy đã có một ý tưởng, nhưng muốn hoàn thành một sản phẩm như thế cũng cần rất nhiều thời gian. Vừa hay đúng lúc này, Trịnh Kỳ nghe nói ở nước ngoài đã có người làm ra trang web tương tự. Trịnh Kỳ cố ý đi nước ngoài một chuyến, gặp mặt chủ sở hữu trang web kia, sau đó lại liên hệ với một công ty mạng trong nước, bấy giờ đã thiết kế ra blog hết sức thành công, sau cùng hợp sức ra mắt Weibo. Chia cho người khác một miếng bánh như vậy, ban đầu Đàm Phi Dược hơi không vui, nhưng Trịnh Kỳ trấn an hắn rằng, từ khi đăng ký đến nay Duyên Mộng cũng chỉ trải qua mấy năm, nếu cái gì chúng ta cũng muốn độc tài, liệu anh có dám chắc người khác sẽ không phản kích? Hơn nữa nếu ta không hợp tác cùng người khác, e rằng Weibo cũng chỉ là sản phẩm có thể sử dụng được trên di động của Duyên Mộng mà thôi. Nhưng nếu hợp tác với họ, thì công việc trên máy tính cũng chả cần ta phải quan tâm, chắc chắn họ sẽ giúp ta quảng cáo. Công ty này của y chủ yếu làm app di động, không hề am hiểu việc vận hành trang web, muốn đưa ra Weibo một cách nhanh chóng thì dĩ nhiên phải hợp tác cùng người khác. Nếu không, dù họ có cho ra mắt Weibo, chỉ cần mấy tay đầu sỏ về Internet trong nước nương theo chiều gió, họ cũng sẽ bị chèn ép không còn chỗ sống. Hàn Trọng Viễn cũng đồng ý với suy nghĩ này của Trịnh Kỳ. Ở kiếp trước của hắn, thật ra những công ty mạng lớn trong nước kia không phải là người đầu tiên làm ra mạng xã hội như Weibo. Nhưng sau khi họ cho ra mắt mạng xã hội tương tự, thì công ty nhỏ làm ra ban đầu cũng không có cách nào tồn tại được nữa. Thà rằng kéo công ty lớn về cùng chiến tuyến ngay từ ban đầu, còn hơn sau này phải tranh giành thị trường với nhau. Về sau khi toàn dân đã chấp nhận Weibo, thì nghĩ cách để tỷ lệ chiếm lĩnh trên thị trường đạt đến gần như 100% là được. Weibo hợp tác cùng người khác, thậm chí công ty mạng lớn kia còn yêu cầu dùng logo của công ty họ, nên khi xuất hiện app di động, thì trên máy tính cũng đồng thời hiện hữu Weibo. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là Trịnh Kỳ chịu thiệt. Công ty mạng kia rất coi trọng tiềm năng phát triển của Weibo, quảng cáo đủ điều cho Weibo, thậm chí trong ngày đầu tiên Weibo xuất hiện còn liên hệ cho rất nhiều minh tinh vào đăng ký. Vì thế Weibo vừa xuất hiện, số người đăng ký bắt đầu tăng nhanh như nước giếng phun. Mà người sử dụng di động mộng tưởng thì hầu hết đều tải app này xuống, vì trên diễn đàn chính thức của Duyên Mộng đã quảng cáo, càng vì bên phía Duyên Mộng cho biết, chủ tịch Hàn Trọng Viễn của họ sẽ đi đầu đăng ký Weibo. Lúc đăng ký Weibo, Hàn Trọng Viễn dùng nickname hết sức bình thường, hắn nói cho Mạnh Ân trước tiên, để Mạnh Ân follow mình, sau đó mới đổi tên thành chủ tịch Duyên Mộng Hàn Trọng Viễn, cũng liên hệ với Trịnh Kỳ để xác minh thân phận. Thấy Hàn Trọng Viễn đổi tên, Mạnh Ân cũng muốn đổi thành bác sĩ thú y Mạnh Ân. Kết quả bị Hàn Trọng Viễn gạt bỏ ngay, tình huống của em không giống anh, em không được dùng tên thật. Em nghĩ xem, dùng tên thật bị người khác thấy thì sẽ rất khó xử đúng không? Mạnh Ân suy nghĩ một lát, phát hiện nếu bạn học của mình nhìn thấy thì đúng là sẽ hơi ngại thật, vậy phải đổi thế nào ạ? Phải đổi thế nào? Đổi thành người đàn ông của Hàn Trọng Viễn em muốn sinh con cho anh các kiểu là tốt nhất. Chỉ là bây giờ trên mạng còn rất ít người nhiệt tình như vậy. Chắc chắn Mạnh Ân cũng không chịu, nên hắn cũng chỉ có thể nghĩ trong đầu mà thôi, đổi thành bác sĩ thú y Nguyên Ân, sau này bệnh viện thú y của em cũng đặt tên là Nguyên Ân. Mạnh Ân không có ý kiến gì, rất nhanh đã đổi tên xong, Hàn Trọng Viễn đưa di động của mình cho cậu, em chụp ảnh cho anh làm hình đại diện, còn em thì lên mạng tìm ảnh động vật làm hình đại diện. Hàn Trọng Viễn nói, sau này hắn không định đăng ảnh của mình lên Weibo, dẫu sao avatar cũng phải xử lý một chút, để tiện hút fan. Hắn không tới mức đẹp trai quá quắt, nhưng cộng thêm giá trị con người, vào 10 năm sau nhất định chính là một ông xã quốc dân. Mạnh Ân không giỏi chụp ảnh lắm, nhưng cầm di động đối diện với gương mặt của Hàn Trọng Viễn, lại chụp được bức ảnh đẹp nhất trong mấy năm nay của Hàn Trọng Viễn. Hàn Trọng Viễn trong hình không lạnh lùng và bất nhẫn, trong đôi mắt sâu hút kia tràn ngập tình cảm, tuy trên mặt không cười, nhưng dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. Hàn Trọng Viễn không để ý bức ảnh này của mình có vấn đề gì, trực tiếp đặt làm avatar. Cũng đúng lúc này, Trịnh Kỳ gọi điện cho Mạnh Ân bảo cậu đăng ký Weibo, bây giờ có nhiều minh tinh đăng ký lắm rồi, cậu đăng ký xong có thể follow họ, tất nhiên quan trọng nhất là phải follow tôi đó. Sau này cũng nhớ phải bình luận cho tôi nha. Em đăng ký rồi. Có muốn chứng thực không? Trịnh Kỳ hỏi, Mạnh Ân là cổ đông lớn trong công ty này của y, muốn chứng thực cũng chỉ cần một câu là được. Không cần đâu ạ. Mạnh Ân không hề biết mình còn có cổ phần trong Weibo, từ chối ngay. Bây giờ cậu chưa có thân phận gì cả, cũng không cần thiết phải chứng thực. Trịnh Kỳ cũng không miễn cưỡng, nói thêm mấy câu thì vội vàng cúp máy ngay, Weibo vừa mới ra mắt, bây giờ y rất bận. Mạnh Ân cúp máy, tìm kiếm trên di động một lát, quả nhiên tìm được Weibo của Trịnh Kỳ, được chứng thực là chủ tịch kỹ thuật của công ty lớn nào đó, ảnh đại diện là hình chụp chân dung, người đàn ông trong hình đẹp gần như không có một chút khuyết điểm nào. Đồng thời, khác với những người khác chỉ đăng một đến hai Weibo, Trịnh Kỳ đã đăng mấy cái rồi. Cái thứ nhất là bắt đầu sử dụng Weibo cộng thêm một bức ảnh tự sướng. Cái thứ hai là ảnh chụp bữa sáng phong phú, cộng thêm một câu hôm nay bận quá, đến giờ mới ăn sáng, đằng sau là mấy chuyện vụn vặt cộng thêm một ít ảnh. Hình đại diện của Trịnh Kỳ thật sự quá đẹp trai, có lẽ chính vì nguyên nhân này nên rất nhiều người follow y, bên dưới cũng rất nhiều người hỏi y có phải là minh tinh hay không. Nhưng y vốn dĩ không phải minh tinh, mà lại là một trong những người sáng lập Weibo. Những người dùng mới đăng ký Weibo đó phát hiện ra điều này, rất nhiều người hết sức phấn khích, thi nhau follow Trịnh Kỳ, còn nhờ Trịnh Kỳ mà học được cách sử dụng Weibo, share ảnh như Vũ bảo. Em đừng bắt chước anh ta. Hàn Trọng Viễn lập tức cảnh cáo Mạnh Ân, lại hơi bất mãn quỳ bầu của hắn dùng để quảng cáo, hắn đã quyết định không follow bất cứ ai rồi, nhưng vẫn muốn lặng lẽ follow Mạnh Ân. Ngặt nổi bây giờ Weibo chưa có chức năng này, hắn chỉ có thể gửi tin nhắn cho Trịnh Kỳ, để Trịnh Kỳ cân nhắc. Trịnh Kỳ đang bận sức đầu mẹ trán đọc tin nhắn của Hàn Trọng Viễn thì đầu đầy vệt đen, không biết đầu óc của Hàn Trọng Viễn chứa những gì mà ý tưởng này cứ tiếp nối ý tưởng kia. Song y cũng không thể dùng hết tất cả các ý tưởng cùng một lúc được, dù sao phải từ từ làm thì mới có thể đem đến cảm giác mới mẻ cho người sử dụng Weibo. Sau khi Weibo xuất hiện, ngoài đăng một ít Weibo quảng cáo ra thì Hàn Trọng Viễn không hề vào tài khoản Weibo của mình, song ngày nào cũng phải lấy di động của Mạnh Ân, xem Mạnh Ân đã đăng những gì. Weibo của Mạnh Ân và Weibo của Trịnh Kỳ chính là hai thái cực đối lập hoàn toàn, từng bài đăng của cậu đều mang theo tính chất học thuật, vô cùng tẻ nhạt, còn không hề đăng ảnh chó mèo theo như ý kiến của Hàn Trọng Viễn, nên căn bản không có ai follow. Hàn Trọng Viễn cũng không nhắc nhở Mạnh Ân, nhân dịp Mạnh Ân nghỉ hè thì quyết định đi ra nước ngoài. Còn tại sao phải nhân dịp Mạnh Ân nghỉ hè mới đi công tác, tất nhiên là vì muốn đưa Mạnh Ân theo. Chuyến công tác lần này của Hàn Trọng Viễn chủ yếu là để lựa chọn nhà máy mới cho di động mộng tưởng. Tuy khu sản xuất di động mộng tưởng nằm ở thành phố Hát, nhưng muốn cung ứng toàn thế giới thì không đủ được. Vì thế hắn muốn xây thêm mấy khu sản xuất nữa ở nước ngoài, còn thỏa thuận việc làm ăn với mấy quốc gia chưa nhập khẩu di động mộng tưởng nữa. Vì trước kia Megapixel 3 và Megapixel 4 của Duyên Mộng từng xuất khẩu, nên việc làm ăn này hết sức thuận lợi. Duyên Mộng phát triển vô cùng nhanh chóng, mà lúc này, một số nhà máy điện thoại di động khác cũng bắt đầu sản xuất smartphone. Di động mộng tưởng là Hàn Trọng Viễn tham khảo chiếc di động được ưa thích nhất đời sau để chế tạo nên, không chỉ tiện dụng mà bề ngoài cũng rất đẹp. Những công ty kinh doanh điện thoại di động này không muốn bắt chước thiết kế của di động mộng tưởng, lại không thể sử dụng hệ thống mà Hàn Trọng Viễn phát triển, nên bắt đầu áp dụng một số thiết kế và hệ thống khác. Sau khi đưa ra thị trường thì sản lượng tiêu thụ cũng bình thường, trong khi đơn đặt hàng của Duyên Mộng lại càng ngày càng nhiều. Bây giờ tham vọng của Duyên Mộng lớn dần, thành lập khu sản xuất, gần như không thể tính toán lượng vốn hao phí. Trước tình hình này, cách tốt nhất cho Duyên Mộng chính là đưa công ty ra thị trường chứng khoán. Một khi đưa ra trường chứng khoán thì với độ hot của Duyên Mộng hiện giờ, chắc chắn họ có thể lấy đủ vốn liếng, tiến hành mở rộng quy mô. Nhưng Hàn Trọng Viễn không hề có ý định ấy, bây giờ tất cả Duyên Mộng đều do hắn đại diện. Hắn có thể che giấu sự tồn tại của cổ đông lớn nhất là Mạnh Ân, nhưng nếu đưa ra trường chứng khoán thì muốn tiếp tục làm vậy là điều không dễ. Cuối cùng Hàn Trọng Viễn chọn cách vay vốn và vay tiền từ chỗ Tiền Mạc. Cũng chính vì hắn làm như vậy, nên khi Hàn Thận và Hàn Lão Gia Tử thay phiên nhau gọi điện xin lỗi Tiền Mạc, nói muốn vay tiền, Tiền Mạc đành hữu tâm vô lực. Rốt cuộc nhà họ Hàn vẫn có tiềm lực, trước kia khi nhà đất ở thành phố B còn chưa tăng giá, họ đã thu mua một ít. Hàn Lão Gia Tử còn thích chơi đồ cổ, nên sau khi bán đi mấy thứ thì Hàn Thị cũng có đủ vốn để ứng phó với nguy cơ. Tiền tiêu vặt của Hàn Hành Diễu lại bị giảm bớt lần nữa, thậm chí mẹ của y còn cố ý tìm y căn dặn, bảo y nhất định không được cho Thiệu Hồng Cẩn tiền để Thiệu Hồng Cẩn đi gây dựng sự nghiệp. Mà trên Weibo, Hàn Trọng Viễn đã trở thành nhân vật được đông đảo thanh niên săn đón. Thấy Hàn Trọng Viễn share một bài đăng về việc Duyên Mộng chọn khu sản xuất ở châu Mỹ, hắn được rất nhiều người ngợi khen là làm rạng danh nước nhà, ngay cả giới truyền thông cũng đưa tin này lên đầu trong bản tin kinh tế, sắc mặt Hàn Hành Diễu tức thì méo mó. Im lặng hồi lâu, y dùng chiếc smartphone do một công ty điện thoại lâu năm sản xuất gọi cho Lý Hướng Dương, cậu có thể hành động rồi. Cúp máy xong, Hàn Hành Diễu ném chiếc di động trên tay vào tường, di động vỡ tung ra 5-7 miếng không thể dùng được nữa, y lấy sim điện thoại ra, nhét vào một chiếc di động hình tròn có kiểu dáng hơi kỳ lạ khác. Bây giờ trong giới con ông cháu cha ở thành phố B, bất kể là con nhà quan hay con nhà giàu thì hầu hết đều dùng di động mộng tưởng. Nhưng y vừa nhìn chiếc di động kia là đã giận, chỉ có thể lấy cớ muốn dùng thử các loại di động mới ra mà thường xuyên đổi máy. Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, Hàn Trọng Viễn lại đi gặp một số sếp lớn, thậm chí còn nhận được vài lời khen. Đây là điều không thể tránh được, như Tiền Mạc vậy, cô khiêm tốn hết sức, nhưng trong trường hợp nào đó cũng không thể không tham gia. Mấy người nào đó cũng không thể không gặp, thậm chí cô còn từng xuất hiện nhiều lần trên bản tin của CCTV. Chính vì thấu hiểu điều này, biết bản thân sớm hay muộn cũng sẽ vượt ra xa tầm biên giới, nên Hàn Trọng Viễn mới có thể ngẩng cao đầu ra sân. Tất nhiên hắn ngẩng cao đầu, nhưng Mạnh Ân lại được hắn che giấu rất kỹ. Để đề phòng người khác phát hiện hắn không thể ăn đồ bên ngoài, hắn còn lấy lý do dị ứng cồn mà từ chối tất cả các bữa tiệc, sau đó cho vệ sĩ mang cặp lồng giữ nhiệt và phích trà theo. Vì điều này mà vị sếp lớn tôn sùng lối sống tiết kiệm nào đó còn khen hắn, cảm thấy hắn có sự nghiệp lớn như vậy mà không hề xa xỉ, rất đáng được tuyên dương. Nghỉ hè kết thúc, các hạng mục công việc của Hàn Trọng Viễn cũng tạm dừng. Mạnh Ân vẫn luôn theo Hàn Trọng Viễn đi khắp nơi và được sắp xếp ở trong khách sạn khác, bấy giờ cũng trở lại trường học. Mạnh Ân, đồ ăn trong căng tin tăng giá rồi. Ngày đầu tiên tựu trường, Tôn Minh Đạt vừa gặp Mạnh Ân thì không kìm được ai oán nói. Đại học Z là một trường đại học rất lớn, tuy hương vị của món ăn trong căng tin không hảo hạng là bao, nhưng giá cả thì rất rẻ. Nhiều khi món rau chỉ một tệ một phần, mua 5 hào cơm và một phần rau, một số người chỉ cần một tệ rưỡi là có thể ăn no, còn có thể lấy một bát canh miễn phí. Tất nhiên, người ăn như vậy chỉ là số ít, hầu hết mọi người đều dùng 5 đồng mua hai món một mặn một chay, thậm chí nhiều hơn, còn sẽ đổi món hàng ngày để cải thiện khẩu vị. Người có tiền hơn thì cùng lắm cũng chỉ ăn thêm ít món sao. Tôn Minh Đạt vẫn luôn là cậu sinh viên tiết kiệm nhất trong lớp, tuy cậu đi làm kiếm tiền, nhưng vẫn không nỡ tiêu nhiều, luôn tiết kiệm để dành học phí. Thỉnh thoảng vẫn là Phùng Huyên không chịu nổi nữa mới mua món mặn ăn chung với cậu. Tăng bao nhiêu? Mạnh Ân tò mò hỏi. Món chay ít nhất 1 tệ 2, bánh trứng hồi xưa chỉ 1 tệ 5 bây giờ cũng phải 2 tệ. Tôn Minh Đạt đáp, Phùng Huyên có ăn 100 cái bánh trứng cũng không biết chán, sáng nào cậu cũng mua một cái bánh trứng cho Phùng Huyên nên ấn tượng hết sức sâu sắc. Thời buổi này cái gì cũng tăng giá. Mạnh Ân gật đầu, nếu không nhờ Hàn Trọng Viễn thì có lẽ bây giờ ngay cả ăn cơm cậu cũng không ăn nổi. Ê, sau này mỗi tháng tớ phải gửi thêm tiền vào thẻ cơm mới được. Tôn Minh Đạt bắt đầu ghi chép vào sổ tay. Tôn Minh Đạt, có nhiều thứ có thể tiết kiệm, nhưng nhiều thứ thì bỏ qua đi, chuyện ăn uống anh cũng đừng tiết kiệm quá. Phùng Huyên không kìm được nhắc nhở, bây giờ trong trường có rất nhiều người thừa dinh dưỡng, nhưng chắc chắn Tôn Minh Đạt không phải là một trong số đó. Tôn Minh Đạt cười, nhưng rõ ràng chẳng để tâm, Phùng Huyên chỉ có thể bất đắc dĩ vỗ vai cậu một cái. Bắt đầu từ năm 2 thì chuyên ngành được phân hóa hơn, mọi người phải tự xác định chuyên ngành cụ thể kế tiếp. Sau khi xác định hướng đi kế tiếp của mình, Mạnh Ân còn bắt đầu đọc và tìm hiểu sách liên quan đến thú y, loại sách này trong nước có rất ít, một số quyển cậu phải nhờ Trịnh Kỳ mua ở nước ngoài mới được. Mạnh Ân, thầy biết trò học tập rất chăm chỉ, nếu trò tham gia nhiều hoạt động hơn thì mai sau học viện chúng ta trao đổi sinh viên với trường học ở nước ngoài, thầy có thể tiến cử trò đi, cũng có chỗ tốt cho tương lai của trò. Lãnh đạo trong khoa tìm Mạnh Ân đến. Không cần đâu thưa giáo sư, em không thích như vậy lắm. Mạnh Ân đầy áy náy từ chối. Trò giống thầy thật đó, hồi xưa đi học thầy cũng chỉ thích nghiên cứu thôi, thầy sẽ giúp trò xem, tương lai có chỗ nào hợp với trò. Giáo sư kia lại nói. Mạnh Ân càng ngại hơn, kiến thức chuyên ngành của cậu rất vững, nhưng bây giờ đã quyết định tốt nghiệp xong sẽ đi mở bệnh viện thú y ngay rồi. Ra khỏi văn phòng của thầy giáo, Mạnh Ân còn hơi ngơ ngẩn, sau đó bắt gặp Lý Văn đi từ phía đối diện về phía mình. Mạnh Ân. Lý Văn nhìn Mạnh Ân bằng vẻ mặt phức tạp. Có chuyện gì không? Mạnh Ân hỏi, sau khi vào học kỳ mới thì Lý Văn bắt đầu trốn tránh cậu. Cậu biết quá nữa là Hàn Trọng Viễn đã làm gì đó, nhưng cũng không tra hỏi, chẳng biết bây giờ tại sao Lý Văn lại tìm cậu nói chuyện. Lý Thục. Cô cả đến thành phố hát, muốn gặp cậu đó. Lý Văn đáp. Bà ấy. Ở đâu? Mạnh Ân hỏi. Tuy lần ly biệt trước kia Mạnh Ân đã chuẩn bị sẵn tinh thần cả đời không gặp lại nữa, nhưng dẫu sao Lý Thục Vân cũng là mẹ của cậu. Lý Thục Vân đối xử không tốt với cậu thế nào đi nữa, thì trong mười mấy năm chưa có sự xuất hiện của Hàn Trọng Viễn, cậu và Lý Thục Vân cũng đã sống nương tựa vào nhau. Hơn nữa tuy Lý Thục Vân đánh mắng cậu, nhưng thật sự đã nuôi cậu trưởng thành. Đang ở phòng chờ ngoài kia, cậu đi theo tôi. Lý Văn bảo. Cậu đợi chốc đã. Mạnh Ân nói, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hàn Trọng Viễn. Hàn Trọng Viễn đã dặn cậu bất kể làm gì cũng phải báo cho hắn biết. Rất nhanh Hàn Trọng Viễn đã nhận được tin nhắn, nhìn những chữ trên màn hình điện thoại, hắn khẽ cau mày. Quá nữa là vì không có tiền nên Lý Thục Vân mới đến tìm Mạnh Ân, hạng đàn bà này. Hàn Trọng Viễn đã học được cách thích ứng với việc nhún nhường, tất nhiên sẽ không cấm Mạnh Ân gặp mẹ, nhưng vẫn quyết định tự mình đi xem, đề phòng Mạnh Ân bị bắt nạt. Báo với Tề An An một câu, Hàn Trọng Viễn cầm áo khoác của mình lên rồi ra ngoài. Mà ở bên kia, Mạnh Ân theo Lý Văn đi tới phòng chờ, giữa đường còn có một vệ sĩ không biết từ đâu ra theo sau cậu. Lý Văn nhìn vệ sĩ bên cạnh Mạnh Ân một cái, càng ghen tị hơn. Tại sao số Mạnh Ân lại sướng như thế? Trước kia có một ông bố tốt thì cũng thôi, bố ngồi tù rồi còn có thể tìm ngay một đại gia mà tiếp tục sống tốt. Vệ sĩ Cơ đấy, từ trước đến giờ gã mới chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy tận mắt, mấy cái đứa khoa quản trị kinh doanh lái xe sang đi học kia cũng không có vệ sĩ nữa kìa. Cơ mà chuyện này không kéo dài lâu đâu, dù người đó chiều chuộng Mạnh Ân đến đâu, thì chắc chắn người nhà của hắn cũng không cho phép một kẻ thấp hèn như Mạnh Ân làm hư hỏng con trai họ. Trên mặt Lý Văn hiện lên nụ cười trên nỗi đau khổ của người khác, mà bây giờ, đã đến phòng chờ rồi. Cô cả đang ở trong đó. Lý Văn đưa Mạnh Ân vào một căn phòng, vừa mới bước vào đã nhảy sang bên cạnh. Mạnh Ân thoáng nhận ra có điều gì đó bất ổn, bỗng dưng cảm thấy sau gáy tê rần, cả người lập tức mềm oặt trên đất. Hình ảnh sau cùng trong trí nhớ là mấy kẻ thình lình xông ra đánh vệ sĩ theo tới ngã gục.